Quên nhìn đến bọn họ như vậy, kinh ngạc hỏi, các ngươi đây là làm sao vậy? Osri, không, hẳn là Abraham vì chính mình đổ một ly rượu vang đỏ, đều bị đáng tiếc nói, quên, ngươi gián đoạn ta trò chơi. Quên nhướng mày, bừng tỉnh đại ngộ nói, trò chơi, ngươi nói chính là nàng sao? Hắn chỉ vào Liệu Ý nói, còn không có chờ bọn họ đàm luận kết thúc, Tô Hạ còn có An Hành đã nhảy dựng lên, một cái thủy cầu rót Sally đầy người. Tô Hạ đã cùng Sally, còn có An Hành cùng Quên đã đánh vào cùng nhau, mà Liệu Ý cùng Hàn Chí đều đã đứng lên, hai thanh dao găm đã từ cổ tay áo trung bay đi ra ngoài, Osri thân thể về phía sau một loan, hai thanh dao găm liền mặc sâu cây cột bên trong. Osri đôi tay trung vừa động, từ tay áo trung ra hạ hai thanh thương hướng bọn họ xạ kích. Liệu Ý tránh né xạ kích, khom lưng đá bay bên trái một người, người kia kêu to đánh vào cây cột mặt trên ẩn thân thể hiện ra, trên tay một chi thuốc chích cũng rớt ra tới. Nhà ăn bên trong người tuy rằng thiếu, tức khắc lại sôi trào lên, còn có người không muốn sống ở chỗ này nháo sự. Chỉ là bọn hắn cũng không có thét trói tai trốn đi ra ngoài, ngược lại xem hứng thú bừng bừng. Không thể không nói, đây cũng là cùng mặt thế trước một cái trọng đại bất đồng chi nhất. Liệu Ý giọng căm hận nói, không cần tưởng ta sẽ thượng lần thứ hai đương. Một quả dao găm hướng tới người kia bay đi, người kia tức khắc giữa mày bị xuyên thấu, ngã trên mặt đất bất động, cầm ngươi thuốc chích đi gặp thượng đế. Đi. Osri một bên lóe Hàn Chí công kích, một bên cười nói, quả nhiên thật hảo. Bên kia, Quên là ở mặt thế mới được đến dị năng, mà An Hành là chuyên nghiệp huấn luyện ra dị năng giả đặc công, lập tức đã bị An Hành ngăn chặn. Lúc này cổ hắn trống một thanh lá liễu phi đao. Quên buồn bực hô, á bá, ta nơi nào ra vấn đề sao? Osri lúc này bị Liễu Ý còn có Hàn Chí cùng nhau ngăn chặn, trên người đã nhiều rất nhiều vết thương, nhưng là hắn giống như còn là một chút đều không khẩn trương. Như cụ đang cười, ta dùng phía trước tên. Quên ủ rũ cụp đuôi, đối với An Hành nói, hắc, có thể nhẹ một chút sao? Còn có, á bá ngươi tên hỗn đảng này, ta nhưng không tin chỉ có như vậy. An Hành cũng không để ý đến hắn, chỉ lo bắt cóc trụ hắn. Liệu Ý một cái xoay tròn, tránh thoát Osri một loạt viên đạn xạ kích, nghiêng người gian nhìn đến Osri màu xanh lục đôi mắt, mày nắm thật chặt. Nàng chưa từng có đối tang thi dùng quá tinh thần lực công kích, bởi vì cái kia vô dụng. Mà hiện tại, Liệu Ý hướng về phía đối diện Osri, tinh thần lực trong nháy mắt công kích hắn đại não. Nga Osri phát ra hét thảm một tiếng, hai lỗ tai giữa dòng ra máu tươi, quỳ dạp xuống đất. Liệu Ý đi qua đi, nắm lên hắn, thuận tiện cho còn ở cùng Tô Hạ đánh nhau Sally một thương. Sally vai trái bị đánh trúng, nhất thời đau hô một tiếng đã bị Tô Hạ dùng thương đứng vững đầu. Tô Hạ bắt lấy Sally, nhìn về phía Liệu Ý nói, ta như thế nào cảm thấy giả thiết không đúng a? Boss như thế nào sẽ dễ dàng như vậy bị chúng ta phát hiện, còn bị chúng ta bắt được? Liệu Ý dùng thương đỉnh quỳ trên mặt đất Osri, phát hiện hắn lúc này không ngừng lỗ tai, trong ánh mắt cũng có huyết lưu ra tới, bởi vì này không phải thật sự. An Hành, ngươi nhìn xem Osri hiện tại ở nơi nào. An Hành trong lòng cả kinh, Hàn Chí liền đi lên cầm thương đỉnh Quên. An Hành thu hồi lá liễu đao, tiếp nhận Liệu Ý ném lại đây máy tính bảng. Quên lúc này nói, như vậy mới đối sao? Hàn Chí hồng súng lần thứ hai hung hăng. Trên mặt đất hắn vừa rồi bị An Hành vẽ ra tới miệng vết thương thượng, có ý tứ gì? Quên nói, hải, không cần xem cái này miệng vết thương tiểu, chính là nó rất đau, ta ý tứ là, ta và các ngươi giống nhau, bị hắn cấp lừa. Hắn nhìn ngã trên mặt đất Osri nói, đáng thương á bá, ngươi mỹ nhân một chút cũng không thương tiếc ngươi. Tô Hạ nhíu mày, có ý tứ gì? Ta có một loại thật không tốt cảm giác. Quên nhìn về phía Tô Hạ, cười nói, Tô, ngươi cảm giác là đúng, thật đáng tiếc, chúng ta không thể ở bên nhau ăn cơm. Tô Hạ cho hắn một cái xem thường. Liệu Ý chống Osri trên mặt đất run rẩy vài cái liền bất động, nàng khẩu súng thu hồi tới nắm ở trên tay. Nàng rất ít, hẳn là không có đối nhân loại dùng quá tinh thần lực công kích đại não, không có khống chế tốt lực độ. Tô Hạ nhíu nhíu mày, hỏi, An Hành, ngươi tìm được cái kia Osri sao? An Hành ngẩng đầu lên nhìn nhìn ngã vào Liệu Ý bên người thi thể, lại nhìn nhìn mọi người, gian nan nói, Osri hiện tại ở bên ngoài. Tô Hạ kêu to lên, cái gì, kia cái này là thứ gì? Hàn Chí châu mày, clone. Vài người trong lòng toàn bộ cả kinh. Quên cười, lúc này mới đúng không? Nghe nói các ngươi ngày hôm qua đi quán bar, các ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ, vì cái gì ngày hôm qua chỉ có thể ở quán bar bên ngoài đánh nhau, Mà hôm nay, lâu như vậy cũng chưa người lại đây. Vài người vừa thấy, nguyên bản còn có mấy cái xem náo nhiệt cũng toàn bộ đều không thấy, toàn bộ nhà ăn chỉ có bọn họ vài người. Hàn Chí, tay đã chuẩn bị khấu thượng cò súng. Quên đương nhiên là có cảm giác, nhưng là hắn còn đang nói, này dùng các ngươi tiếng Trung Quốc nói, chính là trong mộng Bắc Ba Ba, Tô Hạ mắt trợn trắng, là Bắc Ba Ba trong giọ được không a? Ngu ngốc, Tô, thật đáng tiếc, chúng ta ở vào tương đối vị trí, không thể làm bằng hữu, bằng không, ta nhất định sẽ theo đuổi ngươi. Tô Hạ nhíu mày, ngươi đang nói đùa lời nói sao? Vẫn là nói vi ngôn, ngươi sẽ không cũng là giả đi. Quên triều nàng lộ ra một cái quỷ dị tươi cười, xem Tô Hạ một cái run run, chạm vào Hàn Chí không hề do dự, hướng tới quên trên cổ nã một phát súng. Tô Hạ bị hắn hù nhảy dựng, Hàn Chí, ngươi như thế nào giết hắn? Hàn Chí thu hồi tay, ngươi không phải nói bọn họ là giả sao? Tô Hạ bị ngẹn lại, nửa ngày mới hỏi Sally, uy, ngươi có phải hay không thật sự? Sally cũng không lý nàng. Bạch bạch bạch, Osuy vỗ tay đi đến, bên người còn đi theo một người, chính là quên. Tô Hạ vốn dĩ tưởng đối phó bọn họ, chỉ là bọn hắn chung quanh mặt sau đứng ít nhất không ngừng 10 cái người, có 4 người bưng trọng hình vũ khí, một người một cái nhắm ngay bọn họ, còn có mấy cái đoán cũng có thể biết là lợi hại dị năng giả. Mà Tô Hạ tin tưởng, chỉ cần bọn họ làm ra công kích, sẽ trước bị nổ thành hôi. Tô Hạ mày vừa kéo, đã chết 3 người, có 2 cái là clone, kia dư lại một cái đâu. Nàng không báo bất luận cái gì hy vọng. Quên cười nói, Tô, chúng ta lại gặp mặt. Tô Hạ biểu môi, ta một chút đều không nghĩ nhìn thấy ngươi. Osri nhìn về phía Liệu Ý cười nói, ngươi là như thế nào phát hiện hắn là giả? Liệu Ý sau này lui một bước, đôi mắt thật vô thần. Ta thật cao hứng ngươi coi trọng như vậy ta. Liệu Ý, mặt khác hai người cũng là người nhân bản sao? Osri lắc đầu nói, không, đương nhiên không phải, đây là bọn họ đã làm sai chuyện, ta cho bọn hắn trừng phạt. Liệu Ý nhíu mày, sau đó hiểu được, sắc bén nhìn về phía hắn, liền một cái nho nhỏ thôi miên cũng làm không tốt, lưu trữ bọn họ có ích lợi gì? Osri thanh âm đã trở nên lạnh băng lên, nhìn Sally ánh mắt toàn là đạm mạc. Sally thân thể đã run rẩy lên, vài người đều đã minh bạch, liền tính không có bọn họ mấy cái, Sally cũng sống không được. Tô Hạ nổi giận mắng, ngươi còn có phải hay không người a? Lập tức không hề do dự, hướng tới Sally đầu khấu động cò súng. Sau đó nàng một buông tay, như thế nào nữa, hiện tại chúng ta một con tin đều không có. Mọi người mày vừa kéo, Osri nhìn 4 người nói, kỳ, thật ta rất bội phục các ngươi, 4 người liền dám lại đây. Liệu Ý mấy người tim đập nhanh hơn vài phần. Tô Hạ nói, liền chúng ta vài người thì thế nào, còn không phải, nhưng Tô Hạ vừa nhớ tới bọn họ tình cảnh hiện tại, giết 4 người, 2 cái là clone, còn có 2 người là bị từ bỏ. Tức khắc liền nói không ra lời nói, mà nhân ra, một cái đối mặt liền đem bọn họ ngăn chặn. Không phải là, các ngươi nửa tháng tiến đến nói đại bị chính là liên hợp đi. Osri lại nở nụ cười. Ngươi nói, không sai. Osri tươi cười gián đoạn, ngươi nói cái gì? Hàn Chí tiếp tục nói, tỷ thí chỉ là một cái ngụy trang, hướng quên nói giống nhau, có thời gian tỷ thí còn không bằng nhiều sát mấy cái tăng thi. Tự nhiên quan trọng nhất chính là vì đối phó ngươi. Tô Hạ ở một bên nhược nhược phản bác, đó là ta nói rất đúng đi, nhưng không ai để ý tới nàng. Osri lại cười, hiện tại Liệu Ý mới phát hiện người này như vậy sẽ cười, vẫn là cái loại này âm chắc chắc bộ dáng, quả thực chính là kiểu Tây Đông Phương bất bại. Kia thì thế nào đâu? Hắn giơ lên đôi tay, nhìn ngã trên mặt đất clone thể, các ngươi vĩnh viễn đều sát không tới ta. Lúc này mọi người đều xác định, đây là người điên. Vài người trao đổi một chút ánh mắt, Tô Hạ an hành ngầm hiểu, di động một chút bước chân. Osri lần này tới chỉ có một mục đích, bắt lấy bọn họ, sống là tốt nhất, đã chết cũng không thèm để ý. Kia 4 cái cầm trọng hình vũ khí người đã nói lên hết thảy. Liệu Ý tinh thần lực hướng về 4 cái cầm vũ khí người não bộ công kích mà đi, thật mau, kia 4 người không có phản ứng lại đây liền ngã trên mặt đất. Mà ở kia 4 người mới vừa ngã xuống thời điểm, An Hành cùng Tô Hạ đã hướng tới cửa sổ nơi đó vọt qua đi, chỉ là một chút vài giây thời gian cũng đã nhảy đi ra ngoài, mà những người đó mới phản ứng lại đây, vài người đuổi theo. Dư lại vài người phát động dị năng chịu Liệu Ý Hàn Chí 2 người công kích, nhưng là Hàn Chí ôm Liệu Ý phát động tinh thần lực cái chắn đem chúng nó đều chắn xuống dưới. Lần thứ 2 muốn tiếp tục công kích thời điểm Osri phất tay làm, cho bọn họ dừng lại. Osri mặt đen vài phần, nhìn sắc mặt trắng bệch Liễu Ý nói, ta thật là càng ngày càng thích ngươi. Chỉ là, ta tưởng, ngươi hiện tại cũng không có nhiều ít sức lực chạy trốn đi. Liễu Ý dựa vào Hàn Chí trong lòng ngực, nghĩ phải làm sao bây giờ mới hảo, chỉ là nàng cảm thấy Hàn Chí ở hôn môi nàng phát đỉnh, ôn nhu nói, không có quan hệ. Vì thế, Liễu Ý hôn mê bất tỉnh. Đệ 79 trương Liễu Ý là bị đông lạnh tỉnh, nàng tỉnh lại thời điểm, trừ bỏ lạnh còn có tứ chi cứng đờ bên ngoài, cái gì cảm giác đều không có, từ hồ toàn thân đều đã chết lặng. Liễu Ý giật giật, mở mắt, sau đó, nàng thấy được chính mình ngốc tại một gian trong phòng, bị trói ở một chương trên sofa, đôi tay cũng khấu ở trên tay vịn. Cũng không phải nàng cho rằng phòng thí nghiệm hoặc là chính mình bị khấu ở giải phẫu trên đài. Trong lòng yên lặng phỉ nhổ một chút chính mình, chẳng lẽ có bị hại vọng tưởng chứng không? Thành, nàng nhìn quanh một chút bốn phía, phòng trang trí thực hoa lệ, một bàn một ghế điển hình Âu thức phong cách, trên trần nhà còn có hoa hồng hình đèn treo thủy tinh. Hơn nữa nàng hiện tại tựa hồ ở vào rất cao địa phương, bởi vì nàng cảm thấy gió lạnh thổi tới phương hướng, nơi đó cửa sổ mở rộng ra, phía bên ngoài cửa sổ chính là trời xanh mây trắng, còn có một cái quen thuộc nhân hình đứng ở nơi đó. Không phải Osri còn có thể là ai? Mà từ hồ cảm thấy động tĩnh gì, Osri quay đầu tới, nhìn nàng ôn hòa cười nói, ngươi tỉnh. Lại có thể nhìn ra nàng có chút lạnh, đi tới phía trước còn săn sóc đóng lại kia phiến cửa sổ. Có lẽ là trong lòng tác dụng, vừa thấy đến hắn đóng lại cửa sổ, Liễu Ý trên người độ ấm từ hồ khôi phục một ít, nàng chừng mắt hắn ách thanh hỏi, ngươi đối ta làm cái gì? Osri hảo tính tình cười cười, cũng không để ý Liễu Ý thái độ, chỉ là cho ngươi đánh một châm mất đi sức lực thuốc chích, dược tính tương đối cường, ngươi này ba ngày đều sẽ không. Sức lực, ta không thể mạo hiểm, rốt cục, ta có năm người chết vào tinh thần lực của ngươi công kích. Liễu Ý không nghĩ để ý đến hắn, chính là nhắc tới năm người, Liễu Ý liền nhớ tới cái kia người nhân bản, đối với loại này trái, với nhân loại tiến hóa quy luật đồ vật nàng vừa nhớ tới liền một trận buồn nôn. Chầm mặt nửa ngày, nàng hỏi, Hàn Chí người đâu? Osri đến gần rồi thân thể của nàng, phụ ở nàng bên tai nói, ngươi thật lo lắng hắn ở quên nơi đó. Liễu Ý thân thể còn không có, hoàn toàn khôi phục lại, nhiệt khí phun ở nàng trên cổ, lại nghĩ tới Osri thứ này biến thái, thân trên cổ tức khắc nổi lên một trận tinh mịn nổi ra gà, mà không biết vì cái gì, kia nửa câu sau lời nói làm nàng có loại quỷ gì bất an. Osri nhướng mày, xem nàng run run một chút nói, ngươi thật lãnh. Liệu ý không có trả lời, vũ đầu không xem hắn, nàng đã phát hiện chính mình trừ bỏ sự không thường lực ở ngoài, thật sự không dùng được tinh thần lực, khả năng còn có sử dụng quá độ nguyên. Nhưng, liệu ý nhìn đến Osri chân rời đi lại trở về, ngẩng đầu liền nhìn đến hắn cầm một ly nước ấm đặt ở nàng bên miệng, một bộ muốn uy nàng tư thế. Liệu ý trầm mặt một hồi, vẫn là cảm thấy lúc này vẫn là không cần cùng chính mình không qua được, vì thế theo há mồm, uống xong thủy hậu quả nhiên cảm giác hảo rất nhiều, nàng lại nghĩ tới mặt khác vài người, vì thế nàng hỏi, hiện tại khi nào? Osri một chút, cũng không giống cái loại này đại vai ác giống nhau lộ ra gương mặt thật sâu liền, không hề thu liếm răng nanh, ngược lại vẫn là nho nhã lễ độ bộ dáng, nhưng là bộ dáng này làm Liễu Ý có chút dạ dày đâu, cảm thấy cái này boss càng ngày càng khó đẩy. Đã qua đi 3 cái giờ, này thuyết minh nàng này 3 cái giờ đều ở ngủ, quên sẽ đối Hàn Chí làm cái gì. Liễu Ý quyết định không lãng phí loại này điều kiện. Osri cười giống một cái âm hiểm rắn độc, quên là một cái gen sinh vật học ra. Liễu Ý câm miệng, nàng sợ hỏi lại đi xuống liền sẽ mất đi bình tĩnh, chỉ là hung hăng chừng mắt hắn, đáng tiếc ánh mắt của nàng không có nhiều ít lực sát thương. Những cái đó người nhân bản là quên nghiên cứu. Chỉ là Osri lại nói tiếp trên mặt mang theo một cổ nói không rõ. Nói không rõ ý vị, làm Liễu Ý cảm thấy, trên đời nhất thống hận người nhân bản người tự hồ chính là hắn. Ngươi thật kháng cự, đó là ngươi hảo cơ hữu được không? Ngươi thật quan tâm, uy hiếp thanh âm. Liễu Ý thuận thế thay đổi cái đề tài, kia An Hành cùng Tô Hạ đâu? Ngươi là nói kia, hai cái đào tẩu người. Osri hỏi lại. Đào tẩu, Liễu Ý lập tức nhưng thật ra có chút phản ứng không kịp. Nàng cảm thấy cuối cùng đào tẩu một cái liền ghê gớm, ngươi cố ý. Ân hừ, Osri cười lạnh một chút, ta muốn nhìn một chút bọn họ sẽ làm cái gì. Liễu Ý nhíu mày, ngươi đối chính mình rất có tin tưởng. Hảo, Liễu, đừng hỏi chọc ta phát họa vấn đề, bằng không, ta cũng không biết ta sẽ làm ra cái gì. Osri rốt cuộc không hề sắm vai thân sĩ, thanh âm lạnh băng xuống dưới. Liệu ý, tưởng trầm mặc nhưng là vẫn là nhịn không được nói, cuối cùng một vấn đề. Osri không thể chí không. Liệu ý khó được do dự một chút, ngươi biết xuyên qua sao? Cái gì? Kia trọng sinh đâu? Liệu ý cứng đờ, nàng cảm thấy Osri âm lãnh tầm mắt một tấc đảo qua nàng, làm nàng máu có một loại đông lại xu thế. Nhưng là nàng một chút cũng không hối hận, bằng không, nàng còn không biết Osri sẽ dùng cái gì phương pháp đối phó nàng, không phải, nàng cũng không có hại. Chỉ là, Osri trải qua quá truyền kỳ, trừ phi hắn có thể biết trước tương lai, chính là nhìn kia cừu hận xã hội bộ dáng cũng không ngừng như vậy, suy bụng ta ra bụng người. Osri trong mắt nhiều một chút kích động, thân thể cũng vẫn luôn có vài phần cứng đờ. Thật lâu sau, hắn dựa vào trên sofa, làm ta ngẫm lại ngươi vì cái gì sẽ nói như vậy. Đệ nhất, ngươi tra xét ta tư liệu, hoặc là ngươi phía sau người. Đệ nhị, Osri ý vị thâm trường nhìn hắn, ngươi cũng là trọng sinh, cũng là, ngươi thừa nhận. Osri không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm nàng xem, liệu ý tin tưởng, chỉ cần nàng nói ra phủ định từ, có lẽ sẽ bị ném xuống lâu đi. Vì thế nàng thở dài nói, ta là, nàng không thể tưởng được Osri sẽ như vậy bình tĩnh, lúc ấy nàng có cái này suy đoán, cả kinh vài tiếng đồng hồ đứng ngồi không yên. Osri đứng lên, đột nhiên hưng phấn cười ha hả, như vậy thật sự phá hơi mỹ cảm. Chỉ thấy hắn bước đi đến liệu ý trước mặt, cong lưng ôm lấy nàng hợp với mặt sau sofa. Nàng thu hồi lời mở đầu. Osri ôm thật lâu, cũng thật dùng sức, liền nàng như vậy đều cảm thấy eo ép tới mau chặt đứt. Ở nàng không thở nổi thời điểm, rốt cuộc buông ra nàng, liệu ý thở dài nhẹ nhõm một hơi. Osri vặn quá nàng mặt, một đôi màu xanh lục đôi mắt nhìn nàng, bên trong tràn đầy chính là khiếp sợ, là cao điên phía trên gặp được đồng loại vui sướng. Liệu ý trong lòng một mảnh lạnh nhạt, mặt vô biểu tình nhìn hắn không nói lời nào. Osri cảm xúc một chút rút đi, hỏi nàng, ngươi là khi nào chết? Virus bùng nổ 5 năm sau. Nga, nhân loại diệt vong phía trước. Liệu ý nhìn chằm chằm hắn, lạnh giọng nói, ngươi nói dối. Osri một trận hừ lạnh, kia cũng không sai biệt lắm. Ngươi, còn có phải hay không người a? Liệu ý cho dù có tái hảo nhẫn công cũng không được. Osri duỗi tay muốn vắt quá nàng sợi tóc, liệu ý nghiêng đầu né tránh, hắn cũng không thèm để ý, đứng lên nói, ít nhất tang thi sẽ không có như vậy nhiều thời gian tưởng chút vô dụng đồ vật. Liệu ý xác định, đây là người điên, hiện tại ngược lại càng lo lắng hàng chí, an hành bọn họ sẽ thế nào? Thịch thịch thịch tiếng đập cửa vang lên. Osri xoay người không hề xem liệu ý, lạnh lùng nói, tiến vào. Mở cửa tiến vào người ta nói, tiến sĩ, phòng thí nghiệm có người xâm lấn. Osri nở nụ cười, nhìn về phía liệu ý nói, ngươi nhìn xem ta sẽ là như thế nào bắt lấy bọn họ. Sau đó bước đi ra ngoài, môn chạm vào một tiếng bị đóng lại. Liệu ý toàn thân không có sức lực, lại cố nén cùng Osri nói nhiều như vậy lời nói, hiện tại đã mệt đến chỉ có thể nằm xoài trên sofa, sau lưng cũng là một mảnh mồ hôi lạnh, làm nàng toàn thân có chút lạnh lẽo. Liệu ý trợn to chua xót tự hồ có lần thứ hai khép lại tư thế đôi mắt. Cẩn thận quan sát phòng này, phòng rất lớn, mà Osri không biết có phải, hay không đối chính mình dược tề còn có chói người công phu quá có tin tưởng. Phòng này bên trong cũng không có cameras, mà Osri nhìn dáng vẻ sẽ không như vậy đã sớm trở về. Không biết hiện tại tiếng không gian sâu ra tới sẽ ở xuất hiện nơi nào. Liệu ý nhắm mắt lại, nhưng là đã lâu lúc sau mở vẫn là ở bên ngoài, nàng không khỏi cười khổ, vào không được không gian hiện tại nên làm cái gì bây giờ. Nàng lại suy nghĩ một lần, nàng người vào không được, lấy một chút đồ vật luôn là có thể đi. Thực mau, trên bàn liền xuất hiện một ly không gian nước suối, chỉ là có chút lung lay thiếu chút nữa dớt đến trên mặt đất đi, khó khăn lắm ngừng ở cái bàn nhất ven. Liệu ý nhìn kia, chén nước bùng bực, nàng muốn thế nào mới có thể uống nó? Nàng tưởng ngồi thẳng, chỉ là dây thừng trói thật chặt, dùng sức lung lay vài cái, ngược lại liền ghế cùng nhau chấn động lên, toàn bộ cái một cái chỉnh thể. Liệu ý vương chân, lập tức câu lấy cái bàn kia hạ duyên trục bánh xe biến tốc chỗ, dùng sức đem chính mình cùng chỉnh trương sofa rời qua đi. Mà loại chuyện này, cái gọi là một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, nhị mà suy, tam mà kiệt, một chút tới còn không biết. Nàng muốn một đạo ngày tháng năm nào đi. Đang liều mạng cùng ghế dựa phấn đấu đồng thời, Tô Hạ An Hành hai người tìm được rồi đã ở chỗ này, mặt khác 24 cái dị năng giả. Nhà ăn bên trong sự tình nháo đến cũng không tiểu, căn cứ quân đội đều ra mặt xử lý, bọn họ cũng nghe tới rồi tiếng gió. Mà mấy ngày nay những người đó cũng đều nên lòng minh bạch cũng không sai biệt lắm, dư lại phải nhờ vào chính mình đi xử lý, vì thế dứt khoát trực tiếp vô tuyến điện thông chi Khắc La căn cứ, mà Khắc La căn cứ trả lời là cho bọn hắn đến ngày hôm sau buổi chiều, cũng chính là ngày mai buổi chiều, liền sẽ trực tiếp phái ra số lượng không nhiều lắm không quân tiến hành uy hiếp. Này thật là căn cứ gian đại chiến, liền ở phía trước cùng nước Mỹ cùng Iraq chiến tranh quy mô không sai biệt lắm. Tô Hạ cùng bọn họ trong đó bộ phận người cùng đi viện nghiên cứu, dưới mặt đất tầng thứ 3 thời điểm liền gặp gỡ Quên, mà Quên vung tay lên đã kêu hắn chờ thủ đi xử lý nhân viên khác, chính mình một người lưu lại nơi này đối mặt Tô Hạ. Mà những người đó hình như rất sợ Quên, vừa nghe đến hắn nói xong liền lập tức đi sạch sẽ. Sách nói như vậy ngươi là sự thật, không phải những cái đó hố cha người nhân bản. Tô Hạ một cái thủy cầu ném qua đi, Quên một nửa thủy ngã xuống trên người. Quên cười nói, Tô, loại này dị năng là không đối phó được ta. Thật đáng tiếc, ta thật sự thật thích ngươi, nếu ngươi đứng ở ta bên này. Tô Hạ lập tức đánh gãy hắn nói, từ trong không gian mặt lấy ra một thứ ném qua đi, chỉ là ta là trang. Quên có lẽ tưởng lựu đạn một loại đồ vật, nhìn dáng vẻ cũng đích xác giống, rủi tay liền phải ném trở về, chỉ là tức khắc điện cao thế lưu chảy khắp hắn toàn thân, lập tức cứng còng thân thể dựa vào một bên kim loại trên cửa, không ngừng run rẩy. Tô Hạ lắc đầu, ngươi là như thế nào sống sót, như vậy nhược, còn tưởng một người đối phó ta. Mà cái kia rơi, trên mặt đất thủy thang hình tròn vật thể còn đang không ngừng lóe điện hỏa hoa, chính là một cái hình tròn điện cầu. Đến nỗi Tô Hạ, trên tay bộ bao tay cao su, chân mang quân ủng, chỉ cần không tạp trên mặt nàng, sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Quên đột nhiên cười rộ lên, chính là vừa mới bị điện quá, trên mặt cơ bắp quỷ dị vặn vẹo, quả thực so tang thi còn muốn khủng bố vài phần, xem Tô Hạ một trận ác hàn. Chỉ thấy hắn từ trong túi móc ra một chi thuốc chích, trực tiếp đem quỷ dị màu lam dược tề chú chính mình cổ một bên, ngươi chẳng lẽ không biết ta là gen sinh vật học ra sao? Tô Hạ chỉ có một cảm giác, không thể làm hắn đem dược vật tiêm vào đi vào, bằng không khóc tuyệt đối là nàng. Nàng chạy tiến lên trực tiếp đá đến hắn tiêm vào cái tay kia thượng, nửa chi đã tiêm vào rớt dược tề rớt tới rồi trên mặt đất vỡ vụn mở ra, thực mau cùng trên mặt đất thủy cùng nhau hỗn hợp thành màu lam nhạt. Lần thứ hai hung hăng một chân đá đến Quên trên người đem hắn đá bay đi ra ngoài, tức giận nói, ngươi không phải cái tác ra sao? Ha ha, ta còn không có nói cho ngươi hư bớt. Dốc Quên trừ bỏ là cái tác gia ở ngoài vẫn là cái sinh vật học chuyên gia. Quên thân thể sau này công hoàn toàn thành cái đảo U hình, hoàn toàn toàn xếp thành nửa cái. Lại đứng lên trên mặt cơ bắp chịu động lợi hại hơn, thỉnh thoảng sẽ có gân xanh toát ra tới, không ngừng trên mặt, còn có xem thấy trên cổ, trên tay, không cần hoài nghi kia thân màu trắng chế phục phía dưới là thế nào tình cảnh. Cái kia người nhân bản là ngươi làm. Tô Hạ hướng phía sau lui lại mấy bước hô lớn, từ trong không gian mặt lấy ra hai thanh thương trực tiếp nhắm ngay Quên, không ngừng khấu động cò súng. Vốn dĩ nàng muốn từ hắn trong miệng biết nghiên cứu tư liệu còn có hàng chỉ rơi xuống, hiện tại xem ra, không cần đem chính mình đáp thường mới hảo. Không sai, ngươi quả thực là phát rồ. Tô Hạ nhìn đến những cái đó viên đạn chỉ bắn vào nửa viên, rất nhiều đều trực tiếp bùm bùm rơi trên mặt đất, trong lòng không khỏi trầm xuống. Từ trong không gian lấy ra trung tiếu giúp nàng ra cố quá. Song đao. Liệu ý rốt cuộc đến gần rồi kia chương bàn làm việc, lúc này một cổ đến từ chính cơ bắp trong máu trệ sáp cùng mỏi mệt cảm không ngừng truyền vào nàng đại não, nàng thật sự liền tưởng dựa vào trên sofa ngủ nhiều một hồi. Trên trán sợi tóc đã toàn bộ bị mồ hôi lạnh tẩm ướt, liệu ý cắn một ngụm đầu lưỡi, mùi máu tươi tức khắc ở khoang miệng trung tản ra, đầu tức khắc thanh tĩnh vài phần. Nàng hai chân phù phiếm dựa mà, cõng cái kia dày nặng sofa thông thả đứng lên, một chút khom lưng tới gần kia chén nước, sau đó cắn cái ly đầu về phía sau ngưỡng. Bởi vì uống quá cấp, rót đến miệng xoang mũi bên trong đều lạ, mà nàng còn không thể buông ra. Nếu có người từ bên ngoài tiến vào trước tiên tuyệt đối sẽ không nghĩ đến nàng muốn làm gì, mà là sẽ trước bị nàng tạo hình cấp trụ. Lúc này đã uống lên 2/3, mà bởi vì sofa dựa ghế duyên cớ, nàng đầu rốt cục ngưỡng không đứng dậy. Chỉ có thể đem cái ly thả lại trên bàn, chạm vào một tiếng ngồi trở lại ghế trên, không ngừng ho khan lên. Chất lỏng rót vào xoang mũi tư vị thật sự là không dễ chịu. Liệu ý ngồi ở trên sofa thở dốc, hy vọng trong không gian mặt tinh hoa thủy so nàng tưởng tượng càng có dùng. lập tức nhắm mắt lại không ngừng tu luyện khởi tinh thần lực tới. Thực mau, nàng tinh thần liền khôi phục không ít, lại di động trên bàn kia ly không gian thủy cũng liền không như vậy khó khăn. Trực tiếp huyền phù lên đem dư lại uống sạch, sau đó một cái nhắm mắt vào không gian. Này một đời liễu ý đêm, không gian thật sự chỉ là đương lợi dụng công cụ, mà không phải tránh né hiện thực nhà ấm. Nàng lại cầm một ly nước suối tinh hoa uống sạch, liền trực tiếp ở trong không gian mặt nhắm mắt lại tu luyện. Vô luận là hiệu suất vẫn là khôi phục tốc độ đều phải mau thượng không ít. Tô Hạ mượn lực nhảy đến đối diện kim loại trên tường, quán tính lại chạy vài bước, một cái thủy cầu tạp qua đi, dây tiếp theo, điện cầu nối gót mà đi. Đứng ở mấy mét chỗ nhìn nàng mới vừa nhảy qua kim loại trên tường vài đạo vết chảo, lại nhìn xem quên đã trở nên sắc nhọn móng tay, còn phím kim loại ánh sáng, chỉ là sau lưng một trận đau nhức, không hề nghi ngờ, nàng đã bị kia móng tay cấp cào qua. Tô Hạ đau đớn rất nhiều trong lòng kinh hãi, này nên là bao lớn lực đạo, nàng trong tay song đao cũng chỉ có thể ở mặt trên chém ra nhợt nhạt dấu vết, bởi vậy cũng có thể tưởng tượng sau lưng vết chảo có bao nhiêu sâu. Phía sau lưng càng ngày càng đau, ai biết kia móng tay mặt trên có hay không cái gì không rõ virus, vi khuẩn, bộ dáng này nàng cũng căng không được bao lâu, cần thiết tốc chiến tốc thắng mới được. Quên biến dị thật sự lợi hại, hơn nữa quan trọng nhất chính là, hắn không có mất đi thần trí. Nhưng là liền tính là như thế, cũng không thể thay đổi thủy là dẫn điện này một chuyện thật. Tức khắc, cường đại điện lưu lần thứ hai lưu kinh quên toàn thân, cả người kịch liệt run rẩy lên. Mà theo máu sói mòn, Tô Hạ nhưng dùng sức lực cũng càng ngày càng ít. Nghĩ đến trong không gian mặc vũ khí trực, tiếp thuận tay cái kia liền ném cái nào, 12 cái lựu đạn là nàng hàng đầu lựa chọn. Chỉ thấy quên chiều nàng lộ ra một cái chào phúng tươi cười, đáy mắt khinh thường chợt lóe mà qua, Tô Hạ trong lòng giận dữ, ta một người bình thường còn muốn ngươi người điên biến thái tới khinh bỉ. Lựu đạn một cái tiếp theo một cái theo quên quỹ đạo ném tới hắn phía trước một bước, đây là nàng ở hắc đảo duy nhất huấn luyện thành tích mãn phân, trực tiếp sáng tạo kỷ lục, hơn nữa sẽ có rất nhiều năm sẽ không có người siêu việt nàng. Chờ quên mau vọt tới Tô Hạ trước mặt thời điểm, Tô Hạ trực tiếp lui ra phía sau hai bước đem, song đao nhắm ngay quên ngực chỗ miệng vết thương nhảy dựng lên trực tiếp cắm đi vào, quên phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Tại đây đồng thời, quên sắc nhọn móng vuốt cũng xuyên thấu Tô Hạ bụng, toàn bộ tay trái đều xuyên qua đi, bị nhiễm đến huyết hồng. Tô Hạ cùng quên chỉ bằng nương một tay cùng song đao đồng thời quỳ tới, rồi trên mặt đất, Tô Hạ đôi tay, đỡ quên bả vai sau này lui. Đêm kia chỉ xuyên thấu nàng bụng tay hung hăng đẩy đi ra ngoài. Ha ha cười ha hả, như là bị quên cảm nhiễm giống nhau biến thành kẻ điên. Nàng một bên hút khí một bên nói, cho ngươi, hách, cho ngươi cái lời khuyên, không cần đánh, như vậy nhiều, hách, dược tệ, đầu óc, sẽ biến bổn. Quên ban đầu có chút mê mang hai mắt dần dần trở nên thanh minh lên, nhìn xem xuyên thấu chính mình lồng ngực song đao, lại cúi đầu nhìn xem đối diện Tô Hạ, há miệng thở dốc, không nói gì. Nơi này một tảng lớn vết máu, hơn nữa hai cái huyết người, trong đó một cái còn có khả năng là biến dị, không biết nên định nghĩa ở đâu một bên, thật là nói không nên lời khủng bố. Tô Hạ dựa vào trên tường, lại nở nụ cười, mỗi một lần chấn động, sẽ có đại cổ huyết tương huyết phao từ bụng toát ra tới. Thực mau chảy tới trên mặt đất, cùng trên mặt đất máu hỗn hợp ở bên nhau, biến thành một mảnh đạm hồng, còn có lan tràn xu thế. Khụ khụ, ta không thể không nói, tuy rằng sẽ biến bổn, cũng khó coi, nhưng là, sinh mệnh lực thật đúng là ngoan cường. Tô Hạ vương đôi tay, nắm lấy cắm vào quên ngực hai thanh song đao chui đao, chậm rãi rút ra, quên vẫn không nhúc nhích, cũng không có chu lên, chỉ là theo song đao rời đi thân thể không tự chủ run run. Thật là quá khó coi. Tô Hạ đem trong đó một thanh lại cắm vào quên trong miệng, đao trực tiếp từ trong cổ xuyên thấu đi ra ngoài. Liệu ý từ trong không gian mặt ra tới, quả nhiên lại nhìn đến chính mình bị chói, lắc đầu, khóc cười một chút. Từ không gian trung bay ra hai thanh lá liễu phi đao, đối với cột lấy tay nàng bắt đầu ma, mà loại này dây thừng không biết là cái gì tài liệu, rất khó cắt đứt. Rốt cuộc bang một tiếng, dây thừng văng ra, liễu ý nhéo hạ nắm tay, bởi vì chói thật chặt, thế cho nên tay chỉ có thể bình quán. Tiếp theo, liễu ý liền đem phi đao khống chế đến sofa mặt sau, trực tiếp từ đầu tới đuôi một đao đi xuống. Thực mau, liễu ý lại đứng lên, đem trên bàn thủy hủy diệt, đem cái ly, thu hồi không gian, cảm thụ một chút bên ngoài không ai mới mở cửa chạy đi ra ngoài. Dọc theo đường đi thật cẩn thận tránh thoát camera cùng nơi này nhân viên công tác, nhưng thật ra làm nàng đi ra nơi này, khắp nơi nhìn có hay không người phát hiện, thực mau liền ẩn vào một cái hẻm nhỏ. Tô Hà nằm trong vũng máu, hiện tại là cái chân chính huyết người, liền hốc mắt đều là hồng. Nàng ngơ ngác nhìn kim loại trần nhà, nàng thần trí đã mơ hồ, đôi tay vô ý thức động, sờ đến song đau thân đau, cũng mặc kệ nó sẽ cắt qua làn da, trực tiếp chảo lại đây ôm vào trong ngực, khép lại đôi mắt. Liệu ý đi vỡ thường phụ trách liên lạc địa phương, mà tìm được rồi cái thứ ba địa phương mới cảm thấy bên trong có người. Liệu ý dựa theo vỡ thường gõ cửa ám hiệu, liên tục tam hạ nhanh chóng, tạm dừng một chút, lại gõ hai hạ phương thức gõ vang lên kia phiến môn. Môn mở ra, liệu ý lắc mình đi vào thời điểm, có sáu cá nhân ngồi ở chỗ kia, trên bàn trừ bỏ ly nước ở ngoài nhìn không tới mặt khác đồ vật thu, thập sạch sẽ. Mà bọn họ nhìn đến liệu ý không thể nghi ngờ là phi thường kinh ngạc, bởi vì liệu ý hiện tại hẳn là bị bắt lấy. Liệu ý đóng cửa lại, bên ngoài có không ít người đều ở tra tìm cái gọi là khả nghi nhân vật, làm cho nguyên bản tương đối náo nhiệt địa phương đều an an tĩnh tĩnh, bởi vì đây là căn cứ lớn lên mệnh lệnh. Nàng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, biết Hàn Chí còn có phòng thí nghiệm tin tức sao? Kia mấy cái hai mặt nhìn nhau nhìn nàng vài lần, ánh mắt rừng ở nàng bị trói trên cổ tay một hồi. Liệu ý thủ đoạn bị trói thật chặt, vừa rồi còn nhìn không ra tới, hiện tại đã là xanh tím một mảnh, rất là khủng bố. Thật lâu sau, trong đó một cái mới nói, Tô Hạ cùng An Thứ mấy tiếng đồng hồ trước tìm được chúng ta, nói là chúng ta hành động đã bị phát hiện, ngươi cùng Hàn Chí đều bị bắt. Như thế nào, Hàn Chí bất hòa ngươi ở bên nhau? Liệu ý lắc đầu, bắt lấy ta chính là Osuy, mà Hàn Chí ở quên nơi đó. Người kia gật đầu tỏ vẻ minh bạch, vừa rồi Tô Hạ cùng mặt khác 9 người đi phòng thí nghiệm, đến nội An Hành, hắn bị trọng thương, hiện tại ở mặt khác một bên tu dưỡng. Liệu ý nghe được An Hành bị trọng thương, trong lòng trầm xuống, phòng thí nghiệm bên trong giống như ra chuyện gì, Osuy đi xử lý ta mới có thể chạy ra, hiện tại xem ra cùng Tô Hạ bọn họ có quan hệ. An Hành thương, hắn thương nghiêm trọng sao? Hắn thương còn có thể khống chế, chỉ là xương sườn chặt đứt hai căn, còn có mặt khác ra thịt thương, chỉ là huyết lưu quá nhiều, còn khuyết thiếu dược vật, hiện tại đã khởi xướng sốt nhẹ. Dược vật, Liệu ý trực tiếp ở trong không gian mặt tìm kiếm lên, yêu cầu cái gì dược vật? Kháng cảm nhiễm hạ sốt còn có ngăn đau một loại, bên ngoài có thể mua thuốc địa phương đều đã bị khống chế đi lên. Đặc biệt là này vài loại dược, bọn họ là đang đợi chúng ta đưa tới cửa, An Hành hiện tại đâu đến ngủ không được, hắn muốn tiếp tục sống ở, liền yêu cầu bảo trì thể lực, hảo hảo nghỉ ngơi. Người kia nhún vai, nếu không bọn họ, thật đúng là quản không được một cái bị thương người. Liệu ý trầm mặc một hồi, trực tiếp đem trong không gian mặt về phương diện này, dược vật toàn bộ đều cầm một ít ra tới, đặt ở bọn họ mấy cái dựa vào trên bàn, đủ loại một đống lớn. Vài người tầm mắt đều dừng ở những cái đó dược mặt trên, gian nan nút nước miếng, hiện tại dược vật là so đồ ăn còn khuyết thiếu vật tư. Đồ ăn còn có thể clone một ít gà vịt rê bò, dược vật nhưng chỉ có phía trước chữ hàng, còn muốn khống chế được hàng sử dụng, vì về sau giữ lại một bộ phận, chế tạo cũng khó khăn rất nhiều. Bọn họ mỗi lần bị thương hoặc sinh bệnh đều là ấn lời dặn của bác sĩ lãnh dược, nhiều một hộp đều không có. Đã sớm biết lúc này đây Trung Quốc hai nữ nhân đều là song hệ dị năng, còn đều có không gian hệ, tuy rằng không biết lớn nhỏ, không nghĩ tới tùy tiện một cái vật tư đều như vậy phong phú. Liệu ý nhìn bọn họ mấy cái nói, An Hành liền làm ơn các ngươi. Kỳ thật nàng hiện tại tốt nhất hẳn là lưu lại nơi này, mặc kệ là vì Trung Quốc ích lợi vẫn là chính mình an toàn. Nếu là Tô Hạ An Hành còn có Hàn Chí gặp chuyện không may, chưa chừng bọn họ cuối cùng bạch bạch trả giá tánh mạng cái gì cũng không chiếm được. Nhưng là nói nàng không biết nặng nhẹ cũng hảo, quá mất tự tin cũng hảo, nàng vẫn là không bỏ xuống được nơi đó, không có đạo lý những người khác đều xông vào trước nhất mặt, mà nàng trộm núp ở phía sau phương. Các ngươi hiện tại còn thiếu cái gì sao? Liệu ý sửa sang lại trên người quần áo, ta đi phòng thí nghiệm bên kia nhìn xem. Mấy người kia hiện tại là thật sự ngơ ngẩn, ngốc ngốc nhìn nàng, ngươi không lưu lại nơi này. Chỉ là bị Liễu Ý không có biểu tình tầm mắt đảo qua, chỉ có thể cười mỉa một tiếng. Thủy, còn có đồ ăn tốt nhất đều có thể lưu một ít, hơn nữa, phòng thí nghiệm bên kia, tốt nhất tiểu tâm một ít, dựa theo bọn họ phía trước đi qua lộ tuyến. Liễu Ý sửng sốt một chút, nhìn mắt công chân ngồi ở trong một góc mặt người, là cái kia cùng An Hành tỉ thí quá người Ấn Độ, cũng là bọn họ vài người trung niên kỹ lớn nhất người. Nga, tốt. Nàng cũng không hỏi gì nhiều, trực tiếp di một dương nước khoáng còn có một dương bánh quy linh tinh đồ vật, trên mặt đất, liền mở cửa đi ra ngoài. Phòng thí nghiệm dưới mặt đất, nó nhập khẩu lại thật bí ẩn, nhưng là mấy cái sớm một bước bọn họ đến nơi đây, dựa vào nhiều năm kinh nghiệm cùng nhạy bén đã sớm phát hiện, thậm chí còn ở bên ngoài dò xét một vòng, còn đem nó vị trí cùng nhập khẩu họa ra tới cùng nhau cho bọn họ. Liệu ý dọc theo đường đi tránh thoát ở trong căn cứ mặt đổi tới đổi lui điều tra, khả nghi nhân vật, dị năng giả, đi tới phòng thí nghiệm vị trí, nàng kinh ngạc phát hiện, thế nhưng chỉ cùng nàng vừa mới chạy ra tới địa phương chỉ cách ly không đến 10 mét. Liên tưởng đến Osri cùng quên quan hệ, căn nhà kia bên trong có thẳng tới thang máy cũng nói không chừng. Liệu ý nhấp nhấp miệng, con đường liền ở phía trước, có lẽ che kín bụi gai cùng tử vong bẫy rập, nhưng là nàng vô pháp đình chỉ. Nàng chậm dãi đi vào, nơi này nhưng thật ra cực kỳ an tĩnh, người cũng rất ít, nàng thật sâu hít một hơi, tinh thần lực toàn bộ buông ra, đi tới thang máy trước, thang máy mật mã là 70.638.972, ở tới phía trước mấy người kia cũng đã nói với nàng, đây là bước lên tiền nhân chi lộ chỗ tốt. Đi vào thang máy, quả nhiên, camera tuy rằng bên ngoài không có không đúng, nhưng kỳ thật đã đình chỉ vận hành, Liệu ý nhướng mày, bên miệng khó được dơ lên một tia ý cười. Cửa thang máy đinh một tiếng hoa khai, cũng không có Liệu ý trong tưởng tượng viện nghiên cứu giống nhau ngân bạch kim loại tường, mà là thật bình thường tầng hầm ngầm giống nhau, bên trong hai bên phóng đầy tạp vật. Nhưng là hơn nữa những cái đó đánh nhau dấu vết còn có thi thể liền bất bình thường, đỉnh đầu đèn huỳnh quang ở biết lạp vang cái không ngừng. Mà thang máy bên trong không có tầng lầu biểu hiện, chỉ sợ này cũng không phải thẳng tới, dư lại lộ liền phải nàng chính mình đi rồi. Liệu ý về phía trước đi, nơi này thật an tĩnh, trừ bỏ trên mặt đất thi thể ở ngoài, căn bản là không có những người khác, giống như cái này viện nghiên cứu đã hoang phế đình trệ giống nhau. Thật mau, nàng liền đi qua thang lầu, tại đây dưới nền đất chỉ có đỉnh đầu tối tăm ánh đèn, chiếu ra hai bên hắc ảnh, thật sự là thích hợp xây dựng phim kinh dị địa phương. Liệu ý theo thang lầu đi xuống chạy, thang lầu chỉ hoãn lại đến tầng thứ 3 liền không có đi xuống lộ, tầng thứ 2 nàng xem qua, cũng không có người nào cũng không có gì đáng giá chú ý, mà nơi này, nếu không phải đã là cuối cùng một tầng, nếu không phải thang lầu ở mặt khác phương hướng. Bất quá, lấy Osri cùng quên kia hai cái biến thái tới xem, 8 tầng là đệ nhị loại tỷ lệ lớn hơn một chút. Phải biết rằng, nàng hiện tại, liền một chút gen sinh vật cùng nhà khoa học bóng dáng đều không có nhìn đến, càng không cần phải nói, kia càng nghiêm trọng, cùng hút huyết tang thi con rơi có quan hệ sự tình. Tầng thứ 3 cùng tầng thứ nhất tuyệt đối không phải có thể gắn bó tương đối, ít nhất, Liệu ý biết không có tìm lầm địa phương. Chỉ là, hướng bên trong đi rồi một đoạn đường lúc sau, Liệu ý đã nghe tới rồi dày đặc mùi máu tươi. Một cái quẹo vào, nàng liền thấy được một mảnh màu đỏ, mà trên mặt đất, nằm hai người, đã chết thấu. Liệu ý đến gần, thấy được quên cùng Tô Hạ thi thể, quên bộ dáng nàng nói không nên lời, thực phù hợp những cái đó thất bại vật thí nghiệm. Mà Tô Hạ, cứ việc trong lòng ngực có một thanh song đao, cặp kia đao Liệu ý nhận, thức là Trung Tiếu đưa cho nàng. Nhưng này cũng không thể che giấu nàng bụng đã khai một cái động lớn, khả năng toàn thân máu đều đã lưu hết. Liệu ý ngồi xổm xuống, đem nàng mở to huyết hồng đôi mắt khép lại, cái này nàng chưa bao giờ thích quá, sau lại bởi vì Liệu Ánh cùng Trung Tiếu quan hệ vẫn luôn coi thường người liền như vậy, rời đi nàng sinh mệnh. Liệu ý đứng lên, đem mặt khác một thanh cắm ở bên trong cổ họng mặt đao, phóng tới Tô Hạ trong lòng ngực, sau đó đi phía trước rời đi. Nơi này, loại này bí mật viện nghiên cứu có một cái chỗ tốt, chính là vì phòng ngừa tin tức tiết lộ, là sẽ không có không quan hệ nhân viên hoặc là không được tín nhiệm dị năng giả xuất hiện ở chỗ này. Một đường đi tới, nàng căn bản là không cần chính mình phân rõ phương hướng, vết máu cùng thi thể chưa từng có đình chỉ quá, có người khác, nhưng cũng có Liệu ý nhận thức, nàng liền thấy được một cái ở tư liệu thường xuất hiện quá người, là một cái nước Đức một cái hỏa hệ dị năng giả, tự trạng thê thảm khủng bố, nửa cái thân thể đã không có, vẫn luôn hướng bên trong đi, nàng thấy được đệ nhị giá thang máy cùng vô số ăn mặc nghiên cứu phục thi thể, còn có một cái thế nhưng không có chết thấu, ngực lúc lên lúc xuống. Liệu ý đi qua đi tới gần hắn, ở hắn bên tai hỏi, những người đó đi nơi nào? Người kia mở to đại đại đôi mắt nhìn nàng, màu lam đôi mắt đã ảm đạm không ánh sáng, vẻ mặt huyết ô thấy không rõ tướng mạo, thân thể vẫn luôn rút gân này thở dốc. Liệu ý mới phát hiện, hắn phổi bộ địa phương đã bị huyết cấp sũng nước, máu còn ở vẫn luôn ra bên ngoài lan tràn, không có chút nào muốn đình chỉ ý tứ, chỉ sợ cũng đã nói không ra lời. Chỉ là Liễu Ý theo hắn tầm mắt nhìn hắn tay vẫn luôn trên mặt đất phủi đi, nhìn dáng vẻ hẳn là một chuỗi con số, chỉ sợ lại là mật mã một loại. Nàng một chút không dám có lòng khinh thị, nhìn chăm chăm vào kia không ngừng run rẩy lại kiên định tay. Mà chỉ sợ tay chủ nhân cũng đã sắp không ý thức, mỗi một cái mang huyết tự đều ở một chỗ lặp lại. Liễu Ý chỉ có thể dựa hắn tay động tác tới nhìn ra cái gì. 479.273.486, sau đó, cái tay kia ngã vào một bên bất động. Liễu Ý thở dài, đứng lên hướng bên trong tiếp tục đi, tới rồi này một bước, rốt cuộc không hề cho phép nàng quay đầu lại. Mà nàng không biết, phía sau cái kia chết đi người trên mặt mang theo quỷ dị tươi cười, phía trước chính là một cái tử vong thịnh yến. Để 81 chương kế tiếp lộ Liễu Ý, vô tung nhưng theo, hoàn toàn toàn không có mặt khác một nhóm người đã tới tung. Tích tới rồi địa điểm, nàng đánh lên 12 vạn phần cẩn thận, chính là kỳ quái chính là, nơi này một người cũng không có. Một đường đi tới bàn làm việc thường thậm chí còn có đang ở vận hành máy tính, Liễu Ý tùy ý cầm lấy một cái vở, phát hiện là chu kỳ báo cáo, mà cuối cùng thời gian chính là hôm nay buổi sáng 10 giờ. Không đến nửa ngày công phu, người liên toàn không có, Liễu Ý lòng bàn tay có điểm mức mồ hôi, chạm vào một tiếng vang lớn, Liễu Ý quay đầu, phát hiện vừa mới mở ra kia phiến mật mã môn đã đóng lại, trong lòng hiện lên không tốt suy đoán. Đi ra phía trước ấn một lần phía trước mật mã, quả nhiên là không có hiệu quả. Hiện tại hảo, chỉ có tiếp tục đi xuống đi này một cái lộ, muốn đổi ý đều không có cơ hội. Liễu Ý quay đầu, nhìn phía trước không biết con đường, không ngừng cho chính mình cổ vũ, từng bước một hướng bên trong đi đến. Một đường đi tới, trung quanh an tĩnh đáng sợ, còn hảo ánh đèn phi thường sáng ngời, không đến mức làm nàng sinh ra sợ hãi cảm xúc. Liền tính ngẫu nhiên tích một tiếng vang nhỏ, cũng là máy tính download phân tích linh tinh tình huống phát ra. Thật mau, nàng liền xuyên qua bên ngoài làm công khu đi tới một cái thật dài hành lang nói trước. Hai bên trong suốt pha lê biểu hiện bên trong tình hình, một đám phân cách trong phòng đều có các loại không biết tên máy móc, hẳn là nào đó thực nghiệm dụng cụ. Nàng thở hắt ra, đơn giản tinh thần lực toàn bộ buông ra, mà tinh thần lực buông ra lúc sau nàng mới phát hiện nơi này rất lớn. Ít nhất có hai cái bãi bóng như vậy đại, đều mau đuổi kịp nàng không gian lớn nhỏ. Mà nàng ngốc địa phương chỉ là viện nghiên cứu trung gian thiên phía nam, cho tới bây giờ, nàng cũng không có phát hiện hàng chí tung tích, trong lòng có chút vô ngữ. Nếu là bọn họ thật sự đem hàng chí giấu đi, nàng muốn tìm vẫn là có chút khó khăn. Vì thế Liệu Ý quyết định, đơn giản hướng chính giữa nhất đi, dù sao căn cứ đông đảo định luật, bí mật thường thường giấu ở nhất trung tâm vị trí, chưa từng có ra sai. Lầm. Liệu Ý thực mau không sợ tay sợ chân, nếu nơi này không ai, nếu mục tiêu xác định, liền trực tiếp bằng mau tốc độ hướng nơi đó đuổi. Trải qua mấy cái chuyển biến, sau đó, nàng thấy được mặt khác một phiến đóng lại kim loại môn, này không phải Liệu Ý dừng lại nguyên nhân, nàng dừng lại là bởi vì cửa đứng một người. Người này nàng cũng gặp qua, là OCD Trung Quốc bốn cái trợ thủ chi nhất, hơn nữa, nếu không phải rời đi Trung Quốc phía trước đưa bọn họ hoàn toàn phân tích quá, Liệu Ý hiện tại khả năng đều đã không nhớ rõ hắn, bởi vì hắn lớn lên thật sự là quá lớn chúng. Đương nhiên, Liệu Ý cũng nhớ tới hắn có thể là cái kia từ trường dị năng giả. Nhưng là, trừ bỏ vì bọn họ cung cấp một ít dấu vết để lại, nàng thật đúng là không biết người này có ích lợi gì. Bất quá Liệu Ý nhìn thấy hắn liền hoàn toàn minh bạch, Osri đã biết nàng chạy ra, hơn nữa khả năng ở nàng tới nơi này thời điểm liền chuẩn bị mở cửa hoan nghênh nàng. Chỉ thấy người kia lãnh đạm nhìn nàng một cái, liền xoay người đem cửa mở ra, sau đó, ý bảo Liễu Ý đi vào. Liễu Ý kỳ quái nhìn hắn một cái, người này hành động cho nàng cảm giác quá mức cứng đờ, hơn nữa, giống như không có gì cảm xúc, liền biểu tình đều cực kỳ cứng đờ. Liễu Ý tùy tiện đi vào, quả nhiên, Osri ngồi ở đằng trước ghế trên dù bận vẫn ôm dung nhìn nàng. Trong ánh mắt lóe tối tăm tươi cười, trên mặt biểu tình cũng có chút vặn vẹo, ngạnh sinh sinh phá hủy gương mặt kia mỹ cảm. Không để ý đến kia chương muốn giết người giống nhau mặt, Liệu Ý thoải mái hào phóng đánh giá phòng này, thật vượt mức quy định, cũng thật khoa học viễn tưởng, cùng điện ảnh trung như vậy không sai biệt lắm, nhưng là không có như vậy khoa trương. Osri con ngươi lóe lóe, Liễu, ngươi thật làm ta kinh ngạc, phải biết rằng, ta cho ngươi đánh kia 100 có thể cho một đầu voi đều vô lực 3 ngày. Nơi này là ngươi viện nghiên cứu, chỉ là vì cái gì sẽ không ai. Liệu Ý từ biết thứ này là cái biến thái, liền không nghĩ tới muốn chân chính cùng hắn gian thượng, nếu là thẹn quá thành giận làm sao bây giờ. Mà sự thật chứng minh, Osri bình thường lên, vẫn là tương đối dễ nói chuyện, đặc biệt là biết liệu ý cùng hắn giống nhau là trọng sinh lúc sau, cũng sẽ không so đo quá nhiều. Quan trọng nhất người đều đã chết, còn giữ những người đó làm gì? Osri ngồi ngay ngắn ở ghế trên, mười phần vai ác dạng. Quan trọng nhất người. Liệu ý khó hiểu, nhưng nàng đột nhiên nhớ tới ban đầu tiến vào là nhìn đến hai cổ thi thể, có chút minh. Bạch, ngươi là nói quên. Quên thế nhưng sẽ đối những cái đó dơ bẩn hạ tiện nghiên cứu thể sinh ra ấy nấy. Hắn cũng không nghĩ, nếu không phải ta, hắn sao có thể tiến hành clone nghiên cứu, đã sớm bị tang thi xé thành mảnh nhỏ, thế nhưng lựa chọn đồng quy vu tận. Liệu ý trầm mặc, quên là tự nguyện chết, nhưng cứ việc chỉ có một ngày thời gian. Liệu ý ở tiệm cơm bên trong đối hắn ấn tượng cũng không giống như là sẽ vì này, sinh ra ấy nấy người. Vì thế nàng đặt câu hỏi, những cái đó nghiên cứu thể là về phương diện kia. Osri nhìn nàng, đột nhiên cười to hiểu rõ lên, sau đó nhìn nàng nói, thân ái Liễu, nếu ngươi cùng ta giống nhau đều là lại tới một lần người, vậy biết ta là tang thi tiến hóa nhanh hơn nguyên nhân. Ha ha ha, ngươi nói trừ cái này ra, còn có phương diện kia, ngươi cái này kẻ điên. Liệu ý cơ hồ là nha cắn nghiến răng nói ra những lời này. Ngươi không phải đã sớm biết sao? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy làm thế giới chậm rãi hủy diệt rất có thành tựu làm gì? Mà ngươi, là ta tuyển định có cái này vinh quang cùng ta cùng nhau chấp hành cái này kế hoạch, một lần nữa sáng tạo thế giới này người. Chính là ta đối biến thành tang thi một chút hứng thú đều không có. Liệu ý lập tức bình tĩnh xuống dưới, bởi vì nàng thật sự cùng hắn đi so đo, mới là kéo thấp chính mình offline, bởi vì khi đó, nàng cũng điên rồi. Ngươi tự hồ một chút cũng không sợ ta sẽ giết ngươi. Liệu ý nhướng mày, Osri ngắn ngủi khôi phục bình tĩnh, ngươi, có thể thử một lần. Dứt lời hắn phất phất tay, cái kia mang theo liệu ý, tiến vào người không khỏi phân trận liền múa may nắm tay từ liệu ý, phía sau đánh lại đây. Liệu ý cảm thấy một trận trưởng phong, đột nhiên khom lưng, chân trái một đá. Này một chân lực lượng cực đại, vẫn là nàng riêng cùng tưởng ra thành học, toàn thân sở hữu lực lượng tập trung với một chân, chỉ là người kia thân thể thế nhưng chút nào chưa động, mà nàng chân lại giống như đá tới rồi một khối thép tấm giống nhau, đầu tiên là tê dần, ngay sau đó sinh ra một cổ kịch liệt đau đớn, làm nàng trong lòng không ngừng hít ngược khí lạnh, mà ở đá ra đi chân bị bắt lấy phía trước, nàng đầu tiên hướng phía sau lui lại mấy bước, nhìn chằm chằm cái kia quỷ dị nam tử, mà vừa rồi cũng đủ nàng phát hiện người kia không thích hợp địa phương, hắn nhiệt độ cơ thể cùng người bình thường so sánh với có chút thiên thấp, cho dù tại đây loại rét lạnh mùa hạ, chỉ thấy người kia cổ cứng đờ vặn vẹo, lại phát ra kim loại giống nhau kẻo kẹt tiếng vang. Dừa, nơi này rốt cuộc có hay không một người bình thường a? Osri còn cười tủm tỉm cho nàng giải thích, hắn là ta hoàn mỹ nhất tác phẩm, là vĩnh không phản bội trung tâm thuộc hạ. Liệu ý từ trong không gian mặt móc ra một phen tiểu xảo súng lục, nhắm ngay Osri cái kia, trung tâm thuộc hạ, kia ngài có thể nói cho ta đây là thứ gì sao? Đương nhiên, hắn là nửa máy móc người, tuy rằng thọ mệnh không dài, nhưng là đạt được mạnh nhất lực lượng. Này cũng muốn quy công với Mâu Hiến, ha ha, nếu không phải hắn người máy kế hoạch, ta cũng không thể đối hắn làm tốt nhất cải tạo. Chỉ là, Liễu, không cần uổng phí công phu, tin tưởng ta, nửa đạn đào pháo hình vũ khí cũng không thể lập tức giết hắn. Liễu ý gợi lên một nụ cười lạnh, kia tổng phải thử một chút mới hảo. Nàng là lần đầu tiên sử dụng tinh hạch thương, phía trước cùng Hàn Nhiên cùng nhau thử qua nó hiệu quả, nàng đối này đem tiểu xảo vũ khí phi thường có tin tưởng. Osri giả mụ sa mưa thở, dài, nhưng là, hắn thực mau cứng lại rồi. Bởi vì vô thanh vô tức tri gian, hắn vĩnh không phản bội thuộc hạ trái tim bộ vị xuất hiện một cái bọng cháy sâu, mới có màu đen động. Cái kia muốn hành động nửa máy móc người cũng đã cứng đờ bất động, nửa ngày mới cúi đầu hướng chính mình ngực nhìn lại, sau đó ầm ầm một tiếng, ngã trên mặt đất bất động. Hắn phía sau, kia phiến kim loại trên tường, cũng bị xuyên thấu một cái giống nhau như đúc lớn nhỏ cửa động, còn có thể xuyên thấu qua cái kia cửa động, nhìn đến một chút sau đại môn mặt cảnh tượng. Liệu ý dơ thương chuyển hướng về phía Osri, ngươi tự hồ một chút đều không vì chính mình lo lắng. Nàng đối với trên mặt đất nửa máy móc người nổ súng khi, tinh thần lực gắt gao chú ý mặt sau, e sợ cho Osri có một chút không thích hợp địa phương, liền tinh thần lực cái chắn cũng thời khắc chuẩn bị tốt. Chỉ là Osri trừ bỏ lúc ban đầu kinh ngạc ở ngoài, liền tiếp tục ngồi ở ghế trên chờ Liễu Ý làm xong chuyện này. Ngươi luôn là làm ta kinh hỉ, dứt lời hắn nhìn nàng trong tay tiểu xảo súng lục, đây là Mâu Hiến kiệt tác đi, thật là đáng tiếc. Mâu Hiến chết tự hồ là ngươi kiệt tác. Liễu Ý nhất thời thật đúng là không thể giết hắn, cũng ở đề phòng hắn có hậu tay xuất hiện. Nguyên lai các ngươi biết, bất quá, quân giới thiên tài chỉ cần có ta một cái là được. Liệu ý vì hắn ra mặt dạy hết chỗ nói rồi, hắn nơi nào xem đều cùng thiên tài một từ cách biệt. Ngươi không sợ ta giết ngươi? Liệu ý lần thứ hai hỏi. Ngươi không dám. Osri cười nói, các ngươi còn không có tìm được muốn đồ vật, sẽ không giết ta. Liệu ý tiếp tục bình tĩnh, ngươi đã nói qua, trợ giúp tang thi tiến hóa đồ vật. Không có người sẽ yêu cầu nó, chỉ cần ngươi đã chết, hết thảy liền hoàn mỹ. Osri làm bừng tỉnh đại ngộ trạng, ngươi không quan tâm ngươi các đồng đội. Nhưng cho dù như thế, ngươi cũng nên quan tâm chính ngươi. Liệu ý nhấp nhấp miệng, có ý tứ gì? Tay nàng đã khấu thượng cò súng. Phải biết rằng, ta trừ bỏ quân giới ở ngoài, nghiên cứu còn có tang thi, mặc kệ nhân loại vẫn là động vật. Hơn nữa, liền nhốt ở phía dưới một tầng. Chỉ cần ta đã chết, chúng nó liền sẽ toàn bộ phát cùng. Chúng nó đều là ta nghiên cứu, so bên ngoài tang thi tiến hóa càng mau. Nếu là làm chúng nó đi ra ngoài, Liệu ý, ngươi không dám làm như vậy. Ha ha, Liệu ý sâu kín thở dài, ta sẽ không tin tưởng. Osri tiếng cười đột nhiên im bặt, ngươi sẽ không mạo hiểm như vậy. Liệu ý lắc đầu, sẽ không có so hiện tại tệ hơn tình huống. Nàng tồn tại chỉ là tưởng bảo hộ người nhà cùng chính mình, mà Osri chỉ cần tồn tại, đem nàng trọng sinh chính là ra bên ngoài một kêu. Mặc kệ có hay không người tin tưởng, đều là một cái đại phiền toái, nàng nhưng không muốn làm ra như thế hy sinh, đại nghĩa linh tinh chưa bao giờ là nàng tín ngưỡng. Hơn nữa cái gì tang thi sẽ bởi vì ta đã chết phát cùng này chó má lý do, bộ dáng này nàng tin tưởng thứ này đã sớm nắm những cái đó, trung khuyển tang thi hủy diệt thế giới. Vậy ngươi có thể thử một lần, dù sao ta tâm nguyện đã hoàn thành. Osri mặt đã hoàn toàn vặn vẹo, những cái đó thật xin lỗi ta người, còn có cái này thật xin lỗi ta thế giới, hết thảy cho ta chôn cùng. Liệu ý khóe miệng viết một chút, cò súng khấu hạ, một đạo trong suốt tường ở nàng trước mặt hóa thành hư vô, quả nhiên, chết cũng sẽ không như vậy an phận. Chỉ là, Liệu ý vừa mới đánh vỡ kia nói cái chắn, Osri thân thể đã đi xuống hàng, còn hướng nàng cáo biệt, ta thật hy vọng ngươi có thể tồn tại, như vậy chúng ta mới có thể gặp lại. Liệu ý trong lòng đại hận, đệ tam thương đã hướng tới Osri giảm xuống địa phương đánh qua đi, chỉ là tinh hạch thương năng lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm, cuối cùng chỉ là, ở Osri biến mất khép lại địa phương lưu lại một đạo nhợt nhạt dấu vết. Đầu, mau tới đây, cái này hình như là ngày đó, buổi tối cùng ngươi ở quán ba cửa đánh nhau quá cái kia châu Á nam nhân. Tập ngươi hướng cửa hô lớn, hắc, nhẹ một chút, ngươi sợ người khác không biết chúng, ta đến nơi đây tới sao? Ở tập ngươi phía sau tiến vào nam tử cho hắn phía sau lưng một bán súng, cảnh cáo nói. Tập ngươi sau lưng tê dần, trù khí nói, tê, ngươi đừng đậu, chúng ta tiến vào đã lâu như vậy, trừ bỏ thi thể cùng máy móc, liền một con chim đều không có thấy, hoặc là an toàn hoặc là cực độ nguy hiểm, ta kêu một tiếng tính cái gì. Nhưng là tuyệt đại có thể là ngươi nói đệ nhị loại, chúng ta càng phải cẩn thận mới đúng. Cái kia nam tử khẩu súng thu hồi tới nói, phụ quá thân tới. Nhìn nằm ở trên giường bệnh người, nghe được tạp ngươi kêu đến lời nói, nghiêm súng đứng ở bên ngoài vài người lẫn nhau nhìn vài lần, trừ bỏ hai cái đứng ở cửa, đều mọi nơi cảnh giác đi đến. Tiến vào thời điểm nhưng thật ra sửng sốt, tại đây dọc theo đường đi, bọn họ xem nhiều kỳ kỳ quái quái thiết bị, còn có một gian trong phòng phao máy cổ ăn trần trùng thi thể. Đột nhiên nhìn đến một gian bệnh viện phòng bệnh giống nhau phòng, ngược lại vài phần không thích ứng, nhưng là cũng không có làm cho bọn họ thả lỏng nhiều ít, ta cảm thấy người này cũng coi như giữ nhiều lành ít. Xác định nơi này trung quanh không có nguy hiểm lúc sau, trong đó một cái nhìn chậm chậm trên giường bệnh người ta nói. Đừng nói bậy, ngươi xem hắn hình như là ngủ rồi giống nhau, không có gì không thích hợp. Tạp ngươi mọi nơi nhìn, cũng không phát hiện trên người hắn có cái gì kỳ quái cái ống. Một người đôi tay chống nạnh, lạnh nói, đây là lớn nhất không thích hợp. Hừ, ngươi xem hắn đầu giường. Trên khay, ta tin tưởng là không kịp thu đi. Một cái nam tử cười lạnh nói, tạp ngươi phản xạ tính đi xem, một cái màu trắng khay bên trong có một cái loại nhỏ đông lạnh dương, có ba con đã không thúc chích, ở trong đó một con thúc chích nhất cái đấy còn có thể ẩn nhìn, đến tàn lưu màu lam dược tề, mặt khác hai chỉ còn lại là một ít chất lỏng trong suốt. Nhìn nhìn lại trên giường bệnh nằm nam nhân, giống như cùng ngủ không có gì bất đồng. Tạp ngươi đáy lòng toát ra một cổ khí lạnh, hắn mấy ngày nay nhất sợ hãi tuyệt đối không phải tang thi, mà là này đó sinh vật nhà khoa học. Đương nhiên, này cũng cùng phía trước xem qua điện ảnh có quan hệ. Phía sau đội trưởng sắc bén tầm mắt mị một chút, đi đến bọn họ bên người nhìn mắt trên giường bệnh Hàn Chí, tầm mắt dần ở cái chăn thượng, trực tiếp tiến lên sốc lên. Lại phát hiện Hàn Chí liền trên người quần áo đều không có đổi quá, cùng ngày đó buổi tối nhìn đến chính là một bộ. Nhưng thật ra hắn động tác dọa bên người người một cú sốc, sau này lui lại mấy bước. Nhìn xem trên giường bệnh nhân thân thượng không có nhiều ra hoặc là thiếu thứ gì mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đội trưởng cúi đầu nhìn nhìn trên giường bệnh cố định dừng tay chân buộc chặt mang, đầu một phiết nói, xem các ngươi sợ tới mức hồ ly, đến xem có thể hay không đánh thức hắn. Nhường một chút, không cần vây như vậy khẩn. Bị gọi là hồ ly người nghe được tiếng lên vài bước đẩy ra cơ hồ vây quanh hơn, phân nửa chương giường người, chỉ là một. Cúi đầu tầm mắt đột nhiên đối thượng một đôi ngăm đen thâm thúy đôi mắt, tức khắc quái kêu một tiếng. Hồ ly, ngươi kêu gì đâu? Bị hắn đẩy đến phía sau tạp ngươi bất mãn nói. Đội trưởng, hắn là tỉnh. Được xưng là hồ ly người hiện tại đã khôi phục bình tĩnh, trên mặt mang theo ta đối với ngươi rất có hứng thú biểu tình nhìn Hàn Chí. Ha! Vài người sôi nổi lần thứ hai vây đi lên khi, quả nhiên nhìn đến trên giường bệnh nam nhân mở to một đôi mắt to nhìn bọn họ, còn thuần lương chớp chớp mắt. Hàn Chí chớp chớp có chút mơ hồ không rõ đôi mắt, tầm mắt dần dần rõ ràng, đối thượng mấy cái nhìn chằm chằm vào hắn xem người. Còn hảo những người này hắn toàn bộ đều gặp qua, là cùng hắn cùng nhau từ khắc la căn cứ lại đây, cùng cái này viện nghiên cứu không có nửa mau tiền quan hệ. Hồi tưởng khởi quên đối hắn nói qua nói, trong lòng thở dài, hắn giật giật, phát hiện tay chân đều bị trói chặt, quả nhiên triền vài vòng buộc chặt mang, yết hầu có chút phát sát, khàn khàn nói, có thể giúp ta, đem nó buông ra sao. Hàn Chí, tạp ngươi mở miệng, hắn nhớ rõ người này tư liệu thường là tên này, là cái tinh thần lực dị năng giả, hơn nữa từ ngày đó buổi tối tới xem, thể thuật luyện được cũng không tồi, ít nhất đầu một chốc một lát không làm gì được hắn. Đúng vậy, tạp ngươi, có thể giúp ta đem hắn buông ra sao? Hàn Chí liếc mắt một cái liền đem bọn họ mấy cái đều đối thường hảo, lặp lại một lần nói. Lúc này đứng ở mặt sau quan sát đầu của hắn lạnh lùng nói, chỉ sợ không được, ngươi, nhìn xem ngươi bên trái trên bàn thả cái gì. Hàn Chí quay đầu, thấy được một cái cẩn thận đông lạnh dương, đương nhiên quan trọng nhất chính là trong đó ba con không thúc chích, cười khổ một chút, ta đương nhiên biết. Đầu mày nhướng mày, ngươi biết. Cái nào người cho ngươi tim, vào cái gì bất an hảo tâm đồ vật còn sẽ ba ba hướng ngươi giới thiệu nó. Hàn Chí quay đầu, nhìn cái kia rõ ràng là đội trưởng ra hỏa, ánh mắt chân thành, đúng vậy, ta biết, đó là quên tiên sinh nghiên cứu chi. Nhất kia chỉ màu lam dược tệ là tế bào tiến hóa dịch, còn lại hai chỉ là thư hoãn tệ. Hắn cho ta tim vào này đó. Tiên sinh, cái kia kêu đầu từng bước ép sát, ngươi tự hồ thực tôn kính hắn. Còn có, hiện tại, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Hắn không thể không nói, Hàn Chí ánh mắt rất khó không cho người tin tưởng, nhưng là hắn vẫn là không thể mạo hiểm. Hắn nói vừa nói ra tới, bên người vài người đều tỉnh tỉnh. Hàn Chí thở dài, hảo đi, đây là một nhà khoa học đột nhiên tỉnh ngộ. Chuyện xưa, Hàn Chí dừng một chút, lần thứ hai nói, ở ta ngực trong túi, có hắn lưu lại một đoạn ghi âm, ngươi có thể lấy ra tới. Cái kia đầu nghe xong Hàn Chí nói, để sát vào vừa thấy, phát hiện cái kia trong túi quả nhiên là phình phình, la lớn, rách, lại đây nhìn xem thứ này có cái gì không thích hợp địa phương. Đứng ở cửa rách nghe xong chạy đi vào, cùng một cái ra tới thay thế hắn đứng ở cửa người lẫn nhau ý bảo một chút, thực mau tới rồi giường bệnh bên cạnh, ở đầu ý bảo hạ, nhưng trực tiếp lấy ra đặt ở cái kia trong túi mặc đồ vật. Cái kia thô lỗ động tác dọa người chung quanh một cú sốc, hắc, rách, cẩn thận một chút, nếu là bom làm sao bây giờ? Rách chỉ có thể cấp này mấy cái không văn hóa, không chỉ thức người một cái xem thường, đánh giá trên tay tiểu xảo màu đen vật thể. Không có bất luận vấn đề gì, chỉ là một cái bình thường máy ghi âm. Kia vì cái gì hội trưởng đến như vậy, nguy hiểm. Tạp ngươi nhìn đến rách đột nhiên đảo qua tới tầm mắt, ngường. Ngùng cười, đem dư lại nói cũng nút đi xuống, bởi vì hắn biết rất khẳng định sẽ cho bọn họ một lời giải thích. Có thể là nào đó máy móc thường hủy đi tiếng đến khi làm. Rất giải thích nói, mọi người, lâm thời làm, công nghệ cao nhân tài thật là đáng sợ. Cảm thấy nhất thời có chút an tĩnh, rất tò mò nhìn mấy người, Có cái gì vấn đề sao? Mấy người đồng thời lắc đầu, thật là quá hung tàn. Hàn Chí buồn cười nhìn vài người, lại ghi âm kết thúc viết trước cũng không. Chuẩn bị lại gọi bọn hắn. Hảo, tìm được rồi. Rất thật cẩn thận nhắm ngay cái kia tiểu xảo cái nút đè xuống, chốt mở làm cũng thật ẩn nấp. Ta là Gióc, áo tốn, Quên, đã từng vì nước Mỹ Los Angeles Viện Nghiên cứu Khoa học công tác, tận sức với nghiên cứu người nhân bản, đương nhiên, đây là bí mật, không ai biết. Ta cho rằng ta sẽ vẫn luôn như vậy đi xuống, chỉ là không nghĩ tới sinh hóa virus bùng nổ, ở mỗi người đều vội vàng chạy trốn thời điểm, Osri tìm được rồi ta, rất đem cái kia. Máy ghi âm phóng tới trên giường, thanh âm không ngừng từ bên trong truyền ra tới, toàn bộ phòng bệnh bên trong một mảnh trầm mặc, ngoài cửa hai người cũng dựng lên lỗ tai. Tuy rằng ta không biết hắn là như thế nào tìm được ta, cũng không biết hắn như thế nào biết ta tưởng nghiên cứu người nhân bản. Nhưng là lúc ấy ta chỉ có cùng hắn rời đi này một cái lựa chọn, người nhà của ta toàn bộ đều đã chết. Osri nói sẽ giúp ta thực hiện mộng tưởng, ta cũng chỉ có như vậy một cái lộ. Mà hắn hiển nhiên, đối ta lúc đầu rơi vào mất đi người nhà bi thương không thể lý giải, ta lúc ấy liền cảm thấy hắn không phải cái người bình thường, bởi vì hắn thê tử cùng một đôi nhi nữ cũng toàn bộ chết vào virus cảm nhiễm. Mà ở ta biết hắn muốn ta nghiên cứu gì đó thời điểm, cũng tin tưởng một chút. Ha ha, ta nghiên cứu chủ yếu có ba cái phương diện, rất nhiều tư liệu đều là Osri giao cho ta, bởi vậy tiến triển cũng không chậm. Cho dù ta thật kinh ngạc vài thứ kia xuất xứ, nhưng sự thật nói cho ta, khả năng cả đời cũng không biết. Ta cũng hoài nghi, virus có phải hay không hắn tiết lộ đi ra ngoài, nếu là không có kia chàng mưa súng nghiên cứu nói. Cái thứ nhất là ta chính mình nghiên cứu, người nhân bản, ta cũng không nói nhiều. Cái thứ hai chính là Osri muốn ta nghiên cứu, hắn muốn toàn thế giới tang thi đều nghe hắn hiệu lệnh. Đây là cái điên cuồng kế hoạch, nhưng là không ai dám ngăn cản hắn. Cứ việc không có thành công, nhưng là tang thi đích xác nhanh hơn tiến hóa. Còn có cái này ngầm nghiên cứu căn cứ lưu lại đại lượng tang thi thực nghiệm thể. Đệ tam chính là ta cấp Hàn Chí đánh 100 tiến hóa dịch, mà nó còn không có hoàn toàn ổn định, xác định hữu hiệu, nhưng ta không có hoàn toàn hoàn thành nó, tác dụng phụ cũng là đa dạng lời nói. Xin lỗi, Hàn Chí. Vài người tầm mắt quét về phía Hàn Chí, mà Hàn Chí nằm ở trên giường rũ súng mi mắt làm người nhìn không ra hắn ý tưởng. Từ ta biết các ngươi tiến vào thời điểm, ta liền không chuẩn bị tiếp tục. Sống sót, ta có tội, này không thể nghi ngờ. Mà Osri hắn là cái triệt triệt để kẻ điên, biết tình hình thực tế người không có một cái là thiệt tình trợ giúp hắn. Đến cuối cùng, hắn sở dựa vào, cũng chỉ là viện nghiên cứu bên trong những cái đó thực nghiệm thể. Nhưng đây cũng là nguy hiểm nhất, những cái đó thực nghiệm thể tiến hóa so ngoại giới muốn mau thượng một bộ phận, nhưng là, ngoại giới hiện tại có bao nhiêu nguy hiểm không cần ta nhiều lời. Cho nên, tốt nhất đừng làm chúng. Nó chạy ra đi, nếu không, nguy hiểm không ngừng là bên ngoài căn cứ nhân viên. Mà Osri hiện tại còn không thể khống chế chúng nó, cho nên, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không làm như vậy, bởi vì như vậy, chính hắn chỉ sợ chết càng mau. Ta hiện tại muốn nói cho các ngươi chính là, ta đem tiến hóa dịch còn có nó tư liệu gửi địa điểm, ở ta phòng thí nghiệm. Ta phòng thí nghiệm, ở căn cứ trung tâm Thiên Bắc, Hàn Chí biết xác thực lộ tuyến, ta mang theo hắn đi qua một lần. Tư liệu gửi ở mật mã dương bên trong, mật mã dương mật mã là 870.409.765. Ta văn phòng mật mã là 987.554, nơi đó khoảng cách tang thi xuất khẩu rất gần, phải nói là chỉ cần mở ra tận cùng bên trong mật mã môn, hoặc là Osri đối bên trong đặt cuồng bạo khí thể, là ngăn không được chúng nó. Chúc các ngươi vận may, ta chỉ có thể giúp các ngươi nhiều như vậy, còn có, nhất định phải nắm chặt, không cần xem thường Osri điên cùng trình độ. Vài người xác định đã nghe xong, đều đem tầm mắt chuyển hướng về phía bọn họ đầu. Hồ Ly, cởi bỏ hắn. Hồ Ly tìm một chút, tại mép giường tìm được rồi cái kia cái nút, nhấn một cái, buộc chặt mang ca một tiếng văng ra. Hàn Chí ngồi thẳng thân thể, xoa cứng đờ thủ đoạn cùng cổ, nghĩ đến đánh vào sâu cổ mấy châm, lần thứ hai cười khổ một chút, đứng ở trên mặt đất giãn ra thể. Hắc, Hàn Chí, chúng ta nhớ rõ bị chảo có hai người, nữ hài tử kia đâu? Tạp ngươi hỏi, hắn nhớ rõ vì cái này nữ hài tử, đầu còn cùng hắn đánh một trận. Hàn Chí thân thể lần thứ hai cứng đờ, vài người sôi nổi cho rằng nữ hài tử kia đã ngộ hại, nhưng là Hàn Chí cái này đại nam nhân còn hảo hảo tồn tại, đều cho hắn một cái khinh thường ánh mắt. Hàn Chí, nhanh lên dẫn đường, chúng ta không có thời gian. Đội trưởng hô to một tiếng dẫn đầu đi ra ngoài. Đệ 83 chương hỗn đảng. Osri đem bàn làm việc thượng tất cả đồ vật đều quét tới rồi trên mặt đất, hai mắt phẫn nộ đều phải phun ra hỏa tới, dám đem đại môn mở ra thời gian lùi lại hai cái giờ. Tầm mắt chuyển hướng về phía bị nhốt ở bên cạnh trong phòng mấy cái nhà khoa học. Mấy cái nhà khoa học bị hắn hung ác tầm mắt đảo qua, toàn bộ run run hướng càng bên trong bò đi, lẫn nhau vây thành một đoạn. Osri đứng lên, một đám xem qua đi, duỗi tay chỉ vào trong đó một cái trung niên nữ tính nói, Mạng Lệ tiến sĩ, chính là ngươi, ngươi lại đây. Bị hắn tay một lóng tay, Mạng Lệ tức khắc cứng đờ, bên người vài người sôi nổi bung ra nắm tay nàng, co dấm về phía sau trốn đi, đem nàng càng thêm bại lộ trước mặt người khác. Thời gian dài tới nay, Osri hình tượng đã thâm nhập nhân tâm, cái gì phong độ, tinh thần trọng nghĩa toàn bộ đều đã không có. Mạng Lệ bị chỉ vào toàn thân run rẩy đứng lên, trên chân giày cao gót đã rớt một lóng tay, nhưng nàng không dám cởi ra mặt khác một con, chỉ có thể khập khiễng hướng đi tiến đến. Còn không có đến gần, đã bị Osri bắt qua đi, nhào vào máy tính trước mặt, đầu nàng cơ hồ muốn kêu ra tới. Osri thanh âm mềm nhẹ nói, tới, giúp ta đem mật mã cởi bỏ, mau một chút, chính là, bên trong đồ vật. Mạng Lệ đã đầy mặt nước mắt, cả khuôn mặt bởi vì sợ hãi chật vật bất kham, toàn thân quần áo cũng nhăn rúm gió, nhưng là nơi này không ai cười nhạo nàng. Mau một chút, Osri uy hiếp đến. Mạng Lệ tay ở trên bàn phím mặt không ngừng ấn, nửa ngày, kia phiến môn vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh, nàng tóc một phen bị mặt sau người bắt lấy, đầu không tự giác ngửa ra sau. Rốt cuộc được chưa? Mật mã đã hoàn toàn sửa chữa, Mạng Lệ hoảng hốt muốn nhảy ra. Ngoài, nước mắt một hàng tiếp theo một hàng chảy xuống tới, là quên tiên sinh vân tay, là vân tay. Mạng Lệ khóc lóc nói ra những lời này. Đáng chết. Osri một chân đá văng ra Mạng Lệ, lập tức mở ra mật mã môn yêu cầu quên vân tay. Chỉ là quên đã chết, hắn cùng cái kia Tô Hạ đồng quy vu tận. Hắn clone thể đâu? Osri cúi đầu xem hạ tác tác phát run Mạng Lệ, ánh mắt quỷ dị giống cái ma quỷ. Mạng Lệ ngẩng đầu nhìn trước mắt người nam nhân này, nội tâm cực kỳ sợ hãi, chính là lại là lớn tiếng cười nhạo nói ra phía dưới nói, tiêu hủy, toàn bộ đều tiêu hủy, ha ha ha, bao gồm ngươi clone, ha ha, ngươi cái này ma quỷ, ngươi nên xuống địa ngục, ngươi nên chịu địa ngục hỏa hình, ngươi đáng chết, ha ha ha, ngươi trừng phạt đã tới rồi. Không hề nghi ngờ, người này đã điên rồi. Osri dùng thương đỉnh Mạng Lệ đầu, ngươi lặp lại lần nữa. Mạng Lệ một chút đều không hề sợ hãi, nàng điên cuồng giãy rùa lên, một đôi tràn ngập hận ý ánh mắt nhìn về phía hắn, tức giận mắng to, nói, ngươi cái này ma quỷ, đáng chết chính là ngươi, ngươi xứng đáng xuống địa ngục, không có người sẽ tha thứ ngươi. Chạm vào mặt khác một bên trốn tránh người ngược lại không hề run rẩy, mà là toàn bộ là tầm mắt nhìn Mạng Lệ trên đầu xuất hiện huyết động, ngã trên mặt đất bất động, một đám ánh mắt ngốc sát. Là các ngươi thật xin lỗi ta, hẳn là thỉnh cầu ta tha thứ. Osri gào thét lớn mắng, Mạng Lệ phía trước ngập trời hận ý làm hắn khắc cốt minh tâm, là các ngươi những người này nên xuống địa ngục. Dựa vào cái gì? Osri ngơ ngác đứng lên, đột nhiên ngửa đầu cười to, phục mà bình tĩnh trở lại, nhìn những người đó đâu, không sai, nên xuống địa ngục chính là các ngươi những người này mới đúng. Osri không để ý đến những người này, hướng về một cái khác phòng đi đến. Mục đích của hắn là khí thể khống chế thất. Mấy cái nhà khoa học chung một người la lớn, chúng ta muốn ngăn lại hắn. Không được, chúng ta đánh không lại hắn. Ngươi cái này người nhu nhược, chỉ cần vài thứ kia vừa ra tới, chúng ta vẫn là sẽ chết, sẽ bị ăn luôn. Không, không, hắn không dám, như vậy hắn cũng sẽ chết. Mở miệng nói người kia một phen bị người kia kéo qua đi, người kia đã điên rồi biết không? Ai tánh mạng đều sẽ không bị hắn để vào mắt, ngu ngốc. Một phen hung hăng đẩy ra, cái kia nữ nhà khoa học đứng lên hướng bên ngoài đi đến, không để ý đến mặt sau tiếng gào. Tịch lộ mơ hồ hai mắt, Mạng Lệ là nàng học tỷ, hai người lẫn nhau hợp tác đã vượt qua 10 năm, hơn nữa, nếu cuối cùng không phải vì trở về tìm nàng, Mạng Lệ học tỷ như thế nào sẽ bị cái này ma quỷ bắt lấy uy hiếp đâu. Nghĩ đến đây, tịch lộ trong lòng tràn ra vô hạn dũng khí, đi đến Mạng Lệ học tỷ thi thể trước mặt cầu nguyện một lát. Chỉ là, xin lỗi học tỷ, ta cần thiết nắm chặt thời gian. Từ một bên trên bàn đông lạnh dương bên trong cầm một chi thuốc chích, là hôm nay buổi sáng vừa mới hoàn thành, hiệu quả lớn nhất cũng là nhất không ổn định, còn không có tiến hành thí nghiệm tiến hóa dịch, tốt nhất phản ứng cũng chỉ là tiêu hao quá mức sinh mệnh lực mà thôi. Đây là Gwen tiến sĩ phía trước làm công bạn, các nàng cũng là Gwen bí mật nghiên cứu tiến hóa dịch trợ thủ. Osri chính là quân giới chuyên gia, không biết mấy thứ này có ích lợi gì, các nàng rất rõ ràng. Nhắm ngay chính mình tĩnh mạch, đem bên trong chất lỏng tiêm vào đi vào, đem không thuốc chích ném tới một bên, Tịch Lộ đuổi kịp Osri phía trước đi qua lộ, đi qua. Không hổ là mạnh nhất tiến hóa dịch, hiệu quả đã hiện ra. Tịch Lộ ngũ cảm trở nên cực kỳ nhạy bén, nàng thậm chí còn có thể cảm thấy trên người chàng ngập lực lượng, cơ hồ đều phải lớn tiếng kêu ra tới biểu đạt chính mình thỏa mãn. Đương nhiên, cũng biết Osri quỷ đạo ở đâu một bên. Chỉ là, thật mau hắn trong lòng cười khổ, nàng hiện tại đã có thể đoán được di chứng sẽ có bao nhiêu nghiêm trọng, hơn nữa, phía trước còn không có nghỉ ngơi, tiêm vào thư hoãn tề. Vì không lãng phí thời gian, Tịch Lộ dùng nhanh nhất tốc độ hướng bên kia đuổi qua đi, một phen phá khai Osri ấn xuống cái nút tay, trong lòng trầm xuống, bởi vì cái kia thành công đèn đã sáng lên, hơn nữa thả ra lượng còn đang không ngừng mở rộng, biểu hiện chỉ số không ngừng hướng lên trên chướng. Đóng lại tang thi trong phòng, màu cam khí thể từ đỉnh đầu thông gió ống dẫn bên trong bằng đại lực độ phun ra, mà ra. Osri đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha lên. Tịch Lộ không để ý đến cái này kẻ điên, bang một tiếng đóng lại tổng chốt mở, mặt khác một bên trong phòng màu cam khí thể chậm rãi biến thiếu, chỉ là ban đầu phóng quá lớn, toàn bộ trong phòng đã tràn ngập một cổ nhàn nhạt màu cam, nhợt nhạt bao trùm ở những cái đó ngủ say quái vật trên người. Tịch Lộ đôi tay siết chặt nắm tay, nhắm ngay tổng chốt mở tạp đi xuống, tức khắc một trận sắc nhọn tiếng cảnh báo truyền đến, tổng chốt mở đã bị đánh nát một nửa. Tịch Lộ sửng sốt một chút, đệ nhị hạ nắm tay cũng thật mạnh đánh đi xuống, tổng chốt mở cái nút hoàn toàn báo hỏng. Os, duy viên đạn đánh qua đi, chỉ là đánh vào Tịch Lộ trên người liền bắn đi ra ngoài, hắn đôi mắt mị lên, ngươi không có lớn như vậy lực lượng, ngươi được đến dị năng, không, không có khả năng, ngươi làm cái gì, nói cho ta, ngươi vừa mới làm cái gì. Tịch Lộ nhìn Os duy anh tuấn gương mặt, lần đầu tiên không có sợ hãi cùng trầm mê, cười lạnh mở miệng, muốn biết, ngươi nằm mơ. Một chân đá bay Osri trên tay thương, giày cao gót đem Osri tay đá rơi xuống một khối ra, toát ra mấy viên huyết nhỏ giọt trên mặt đất. Tịch Lộ nhìn những cái đó huyết châu mày nắm thật chặt, không phải bởi vì lo lắng, mà là sợ hấp dẫn bên trong những cái đó quái vật. Nếu như vậy, nghe xong Tịch Lộ nói, Osri cười cười, kia thật là đáng tiếc. Một phen ném súng trong tay đã không có viên đạn súng lục, một cái xoay tròn đem bên người ghế dựa đá qua đi, hướng mặt khác một bên dự phòng chốt mở chạy như bay qua đi. Tịch Lộ đại kinh thất sắc, vội vàng xoay người đi cản, đôi tay mới vừa đụng tới. Osri liền cảm thấy sau cổ một trận đau đớn, đem Osri ném trên mặt đất, từ sau cổ chỗ rút ra một con thuốc chích, phóng tới trước mắt vừa thấy, bên trong còn có 1/3 màu xanh lục chất lỏng. Osri vặn vẹo thân thể cười dữ tợn nói, như vậy hiện tại, làm ta nhìn xem ngươi sẽ biến thành thứ gì. Tịch Lộ tuy rằng được đến lực lượng, nhưng là nàng phía trước từ đi học khởi mười mấy năm đều là ngốc tại phòng thí nghiệm bên trong, tuy rằng mỗi cái cuối tuần cũng có rèn luyện, nhưng là thời gian quá ngắn, không có thích ứng, vẫn là so bất quá cố tình huấn luyện quá Osri phản ứng mau. Mà trong tay màu xanh lục chất lỏng, nàng cũng không ngừng một lần nhìn đến một người bình thường tiêm vào loại này, màu xanh lục thuốc chích biến thành quái vật, có mấy cái, còn thành mặt khác một gian trong phòng nàng sợ hãi chạy ra một viên. Nàng đem thuốc chích ném tới trên mặt đất, nhìn Osri, nếu như vậy, chúng ta cùng chết đi. Nàng một quyền đánh hướng Osri, Osri hướng bên cạnh người một trốn, nguyên lai nằm trên mặt đất tức khắc lộn xuống một khối, đá vụn vẫy ra. Tịch Lộ quỷ dị cười một chút, ngẩng đầu thì huyết ánh mắt hướng nàng nhìn lại. Osri trong lòng cả kinh, sau này lui lại mấy bước. Liệu ý đã đi rồi gần nửa giờ, ở cái này viện nghiên cứu chính giữa nhất lắc lư hơn 10 phút, vẫn là một người đều không có nhìn đến, an tĩnh đáng sợ. Nàng cũng gặp qua không ít văn kiện đôi, nhưng là nàng cũng không biết thứ gì là hữu dụng yêu cầu, đơn giản đem mấy cái chứa đầy văn kiện ngăn tủ còn có một ít vừa thấy liền khóa, tương đối quan trọng mật mã dương chuyển qua trong không gian mặt. Mấy cái xoay người lúc sau, Liệu Ý dừng một chút, nhẹ giọng đi ra phía trước, rốt cuộc cảm thấy có người ở phía trước. Tinh thần lực toàn bộ buông ra, tuy nói nàng có thể cảm thấy căn cứ này, lớn nhỏ nhưng là xác thực thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Giống như ở chỗ này, có đặc biệt ức chế tinh thần lực tồn tại, làm nàng toàn bộ cảm giác đều là mơ mơ hồ hồ. Liệu Ý theo phương vị đi qua đi, mấy cái xoay người, sau đó nghênh diện thấy được Hàn Chí. Liệu ý, Hàn Chí nhìn về phía trước mắt người, kích động lớn tiếng hô một tiếng. Liệu ý không có cảm thấy nguy hiểm, Hàn Chí vừa nhấc đầu, liền cảm thấy một người ôm chặt lấy chính mình. Liệu ý cảm thấy, chính mình xương cốt đều phải nát, muốn làm hắn buông ra chính mình. Nhưng là, cái kia kịch liệt nôn nóng run rẩy cùng nghĩ mà sợ nhường một chút, Liệu ý cảm giác được rõ ràng Hàn Chí bất an cùng sợ hãi. Này vẫn là nàng lần đầu tiên ở Hàn Chí trên người cảm thấy nhiều như vậy, mặt trái cảm xúc. Khụ khụ, một trận ho khan thanh đánh gãy bọn họ, ý bảo các ngươi đủ rồi. Liệu ý giật giật, Hàn Chí cũng là phân nặng nhẹ người, biết hiện tại bọn họ cũng không an toàn, thậm chí là phi thường nguy hiểm. Buông ra Liệu ý, đạm cười nhìn nàng, không có một chút ngượng ngùng, nhưng thật ra đem Liệu ý xem mặt đỏ một mảnh. Ở Liệu ý thẹn quá thành, dần phía trước, Hàn Chí bắt lấy tay nàng hướng mặt khác một bên chạy tới, mặt khác vài người trợn trắng mắt theo ở phía sau. Đi nơi nào? Hàn Chí chạy thật mau, Liệu ý chỉ có thể đuổi kịp hắn nện bước hỏi. Đi lấy quên lưu lại tư liệu. Hàn Chí lớn tiếng trả lời nói. Liệu ý minh bạch vài phần, tiếp tục hỏi, chỉ có các ngươi năm người sao? Còn có mấy người trước đi ra ngoài? Liệu ý còn tưởng hỏi lại, chỉ là Hàn Chí đã ngừng lại, kịp thời ôm lấy nàng mới không làm nàng theo quán tính chạy. Ra đi, tới rồi. Liệu ý nghe được Hàn Chí nói như vậy, dương mắt là mặt khác một phiến kim loại môn. Liệu ý mấy ngày nay đem nàng cả đời kim loại mật mã môn đều xem biến, vô luận đến nơi nào đều có kim loại môn đều yêu cầu mật mã mật mã. Hàn Chí buông ra Liệu ý, đi tới kim loại môn bên trái, không biết ấn cái gì con số, đinh một tiếng, đại môn ngay sau đó mà khai. Liệu ý mấy người đi ra ngoài, ngay sau đó bày ra đề phòng tư thế, nơi này có người, còn có một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Mấy người đi rồi vài bước, Liệu ý liền nhìn, đến văn phòng mặt khác một bên một cái ăn mặc nghiên cứu phục trung niên nữ tính nằm, trên mặt đất, trên trán có một cái động, huyết từ bên trong chảy ra, nhìn giống như vừa mới chết không lâu. Liệu ý sau một chút thủ thế, ý bảo bọn họ thi thể ở chỗ này. Hàn Chí đi đến mặt khác một chương bàn làm việc bên công lưng, từ bên trong lấy ra một cái nửa người cao mật mã dương, ý đem nó thu được trong không gian mặt đi. Liệu ý gật đầu, chiếu. Hàn Chí nói làm, chỉ thấy Hàn Chí lại đi đến một bên, đem trên tường ổ điện nhổ xuống tới, đối với nàng gật đầu, ở văn phòng trong một góc mặt một cái thật lớn tủ lạnh giống nhau đồ vật, cũng biến mất không thấy. Ca ca mặt sau vài người ghìm súng khẩu súng nhắm ngay mặt khác một bên, tay đã khấu thường cò súng. Không cần nổ súng, không cần nổ súng. Mấy cái giơ tay người xuất hiện, đều không ngoại lệ đều ăn mặc màu trắng nghiên cứu chế phục. Một bộ chật vật bộ dáng, trừ bỏ này đó, chính là bình thường đến không được người, một dị năng giả đều không có. Liệu ý vài người hai mặt nhìn nhau, buông súng trong tay thương, đội trưởng rốt cuộc có thể ra tiếng nói một lời, các ngươi là ai? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, đem quan trọng, từ đầu chí cuối, ngắn gọn nói ra. Nói như vậy, các ngươi là ở mặt thế bị Osri uy hiếp đến nơi đây nhà khoa học, toàn bộ không phải tự nguyện, hiện tại muốn chúng ta mang các ngươi rời đi. Đội trưởng đứng ở bọn họ trước mặt nhướng mày nhìn, thốt ra lời này xuất khẩu, mấy cái nhà khoa học liều mạng gật đầu. Hàn Chí cùng Liễu ý còn ở tìm kiếm có cái gì hữu dụng đồ vật, rất nhiều đều trực tiếp phóng tới trong không gian mặt, cùng mau, trong văn phòng mặt liền không hơn phân nữa. Đội trưởng nhìn vài người tầm mắt rời đi hừ lạnh một tiếng, chỉ vào trên mặt đất thi thể hỏi, kia người này là chết như thế nào, mau nói. Mấy cái nhà khoa học ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, một cái mang theo tơ vàng mắt kính nam tử tiến lên giải. Thích một phen, vài người toàn bộ đều dừng lại, bao gồm ở một bên tìm đồ vật Hàn Chí cùng Liệu ý, tay đều cương. Một bên tạp ngươi tiến lên hung hăng đá hắn một chân, lớn tiếng nổi giận mắng, như vậy quan trọng là ngươi như thế nào không nói sớm. Vài người lẫn nhau nhìn vài lần, lưu lại hai người ở chỗ này, toàn bộ hướng bên trong đi đến, dựa vào Liệu ý tinh thần lực, thực mau tới rồi muốn tìm địa phương. Một mảnh biết lạp vang đồ điện, Osri đã ngã vào vũng máu chung, chính là không có nhìn đến cái kia kêu tịch lộ nữ nghiên cứu viên. Liệu ý cảm thấy trong không khí giống như một mảnh nặng nề, áp nạn không thở nổi, ta cảm thấy nơi này rất nguy hiểm. Dị năng giả đối nguy hiểm đều thật nhạy bén, ở bên ngoài đánh chết tang thi càng lâu, cảm giác cũng càng cường đại, nơi này người không hề nghi ngờ đều có cùng Liệu ý giống nhau cảm giác, chỉ là không có nàng nhạy bén mà thôi. Giống một tiếng không bằng tang thi tiếng kêu sắc nhọn, giả thú giống nhau trầm thấp, tiếng hô vang lên, hơn nữa phi thường gần. Vài người dương mắt nhìn lại, tầm mắt liền đối thượng một đôi giả thú giống nhau dựng đồng, trong mắt tản ra sắc bén quang mang, gương mặt có vẻ phi thường thống khổ, lạnh lùng nhìn bọn hắn chầm chầm, thân thể thật là thống khổ co rút. Vài người sau này lui lại mấy bước, cái kia quái vật trên người còn có bị trấn thành màu trắng mảnh vải, Liễu Ý run rẩy mở miệng, đây là cái kia nữ nhà khoa học. Hàn Chí tay run rẩy một chút, nhìn cái kia nhà khoa học, đã phân không rõ miệng, hắn thế nhưng nghe hiểu kia chu lên thanh. Đi mau, nguy hiểm, thực nghiệm thể muốn ra tới, đi mau. Mồ hôi lạnh đột nhiên từ trên trán chảy xuống dưới, chua xót chớp chớp mắt, nắm chặt Liễu Ý tay lui tới khi trên đường chạy tới, đi mau, bên trong những cái đó quái vật muốn chạy ra. Dư lại hai người nghe xong liền nghi vấn thực phản ứng tốc độ đều không cần, đừng nói nơi này cho bọn hắn cảm giác một chút cũng không tốt, bọn họ còn rõ ràng biết, này hai cái châu Á, người là tinh thần lực dị năng giả, không biết dưới tình huống, tốt nhất nghe bọn hắn. Liệu Ý ngơ ngẩn đi theo Hàng Chí hướng bên ngoài chạy, nàng cũng giống nhau có nguy hiểm cảm giác, có thứ gì muốn chui từ dưới đất lên mà ra giống nhau, nhưng là, giống như Hàng Chí phản ứng so nàng còn muốn mau một ít. Chẳng lẽ chỉ có nàng tinh thần lực đã chịu ảnh hưởng? Hai cái lưu, tại chỗ người xem bọn họ chạy ra còn muốn hỏi đã xảy ra cái gì, liền nghe được Hàng Chí đối bọn họ hô, mau đi ra. Hai người, sửng sốt một chút, này đến nhiều nguy hiểm mới như vậy không muốn sống chạy à, thực mau cùng bọn họ cùng nhau. Mấy cái nhà khoa học cũng đều kêu lên quái dị, đi theo phía sau bọn họ tình nguyện chết đều không nghĩ đối mặt vài thứ kia. Viện nghiên cứu chỗ sâu trong, mấy chục chỉ thực nghiệm thể dần dần thức tỉnh, thân thể giật giật, vén lên ướt đẫm mí mắt, hình thù kỳ quái thân thể duỗi thân mở ra, phát ra chói tai chu lên thanh, bạch bạch chụp phủi đóng lại chúng nó vách tường cùng đại môn. Đệ 84 chương mới vừa chạy ra này đóng viện nghiên cứu đại môn, Liễu Ý liền cảm thấy yết hầu vô cùng lo lắng đau, trái tim kịch liệt nhảy lên, toàn thân cơ bắp đều ở kêu đau. Nàng biết, đánh quá cái loại này thuốc chích, không có hoàn toàn nghỉ ngơi tốt di chứng lại hiện ra, nhưng là nàng cũng biết giờ phút này cố không được nhiều như vậy, chỉ có thể ở ngay lúc này liều mạng khôi phục thể lực. Cổng lớn, mấy cái ghìm súng người ngăn lại bọn họ, Liễu Ý bọn họ ngày đầu tiên tới liền biết, đây là căn cứ này dị năng giả lính đánh thuê, hoặc là thể thuật giả. Vừa rồi vẫn là trên đường sưu tầm châu Á dị năng giả người, Liễu Ý vừa rồi đi đường đều là trốn tránh bọn họ. Lúc này bọn họ lớn tiếng kêu, hải, các ngươi mấy cái như thế nào sẽ từ căn cứ lớn lên đại lâu bên trong ra tới? Còn có châu Á người, toàn bộ cho ta tiểu tâm một chút. Liệu ý quay đầu nhìn nhìn kia đóng lâu, nếu là xem nhẹ ngầm viện nghiên cứu nói, đích xác ở mặt thế coi như là xa hoa biệt thự. Trong lòng thầm mắng, một tiếng Osri cái kia biến thái, mỗi ngày ở như vậy nhiều thực nghiệm thể còn có tăng thi mặt trên, buổi tối ngủ cũng không sợ làm ác mộng. Vài người làm sao có thời giờ cùng bọn họ cãi cọ, phía dưới quái vật đều đã sắp ra tới, nhưng là đối với như vậy, nhiều thương còn có chung quanh bắt đầu vây xem dị năng giả nhóm, mỗi người trong lòng đều có một cổ cảm giác vô lực. Lúc này giết người không phạm pháp, mà Liễu Ý cũng ở kia mấy cái ghìm súng người trong mắt xem minh bạch, những người đó đều là ôm mèo vờn chuột tâm thái chơi bọn họ chơi giống nhau, mặt thế bên trong, quá mức nhàm chán. Vài người đều đang âm thầm điều chỉnh hô hấp, làm chính mình thể lực khôi phục, nếu là đánh lên tới cũng không thể có hại không phải. Tạp ngươi bọn họ đội trưởng rõ ràng tưởng tiến lên giải thích cái gì, nhưng là đối phương thật sự quá kiêu ngạo, còn chưa nói xong một câu liền cười lớn đánh gãy, còn chỉ vào bọn họ không ngừng châm chọc. Khả năng ở bọn họ trong lòng, đắc tội bọn họ căn cứ trường liền, tính thực lực lại cường cũng là cùng người chết giống nhau, cho nên không bỏ trong lòng. Quả thực bực bội bọn họ đều muốn mắng nương. Liệu ý, muốn dùng tinh thần lực cảm giác phía dưới quái vật hiện tại là tình huống như thế nào, chỉ là đột nhiên cảm thấy tay bị bắt lấy, nàng nghi hoặc nhìn lại, Hàn Chí hướng hắn lắc đầu, tỏ vẻ một chốc một lát ra không được. Liệu ý trong lòng nghi hoặc càng sâu, nàng hiện tại đứng ở bên ngoài, thử một chút, tinh thần lực bình thường, đã biết không có gì vấn đề lớn. Như vậy chính là Hàn Chí lực lượng tăng cường, chỉ là hắn là như thế nào ở ngắn ngủn một ngày liền làm được nhiều như vậy. Ở hai bên rằng co, hoặc là một phương tự nhận là vồ mồi giả đỉnh thời điểm, mấy cái nhà khoa học cũng chạy ra tới, cuối cùng là hấp dẫn bộ phận người tầm mắt, chủ yếu là ở mặt thế bên trong, mấy cái ăn mặc nghiên cứu phục người thật sự quá hấp dẫn người trong mắt. Liệu ý mắt trợn trắng, nàng không nghĩ tới những người đó thể lực thật đúng là không tồi sao. Nhanh như vậy liền chạy lên đây. Mấy cái nhà khoa học đuổi theo phía trước người chạy ra, mệt đến giống điều cẩu giống nhau, thấy được bóng người trong lòng đều một trận kịch liệt mừng như điên. Chính là nằm liệt, trên mặt đất không bao lâu vừa nhấc đầu liền thấy được mấy cây đen nghìn nghịt nòng súng, tức khắc mặt đỏ tai hồng một trận kinh thiên động địa ho khan. Liệu ý mấy người cũng an tĩnh xuống dưới, loại sự tình này làm các nhà khoa học tới nói so, với bọn hắn nói có thể làm người tin phục nhiều, mà bọn họ cũng có thể hấp dẫn cừu hận không phải. Chỉ là liệu ý nhìn mấy cái từng ngụm thở dốc người, không biết bọn họ khi nào có thể hoãn lại đây. Vừa chuyển đầu, liền nhìn đến tạp ngươi còn có bọn họ đội trưởng đang ở, đối với vây xem vài người chi gian điều bộ, này đó thủ thế liệu ý bọn họ cũng nhìn đến quá, biết là có ý tứ gì, tức khắc an tâm không ít. Bên kia vài người đi kéo những cái đó nghiên cứu nhân viên, lớn tiếng hỏi phía dưới đã xảy ra cái gì. Thật sự không sai, những cái đó nhà khoa học cái gì đều không cần phải nói, cũng đã hấp dẫn tuyệt đại bộ phận cừu hận, vừa thấy đến màu trắng chế phục vẫn là từ ngầm chạy ra, đang làm cái gì nhận không ra người chính là đâu. Mười có đều sẽ hướng nhân thể thí nghiệm thường đoán, đương nhiên, liệu ý muốn nói chính là, bọn họ đều đoán đúng rồi. Mấy cái nhà khoa học cấp A, trong lòng ủy khuất A, bọn họ là bị đã lừa gạt tới, biết là nghiên cứu nhân thể thời điểm đều chậm, tuy rằng trong lòng không kháng cự làm loại này nghiên cứu, nhưng là xong việc bị người dùng thương chỉ vào đều là không thoải mái, phải biết rằng, bọn họ cả đời chịu người tôn kính. Muốn chỉ trích một chút bọn họ thái độ, nhưng là mặt sau có cái gì ở như hổ rình mồi đâu. Thở phì phò đem lời nói đều nói thất thất bát bát, vì thế, thế giới chấn kinh rồi. Vây xem người liền bọn họ đều không kịp để ý tới, liền chạy không còn một mảnh, chuẩn bị rời đi nơi này. Mắng chửi người nói vẫn là chờ an toàn thời điểm rồi nói sau, mặt thế bên trong, đạt được nặng nhẹ nhanh chậm, bằng không đó chính là một cái mệnh. Rất nhiều chỉ là đôi mắt hung lệ đỏ lên, vây đi lên đá bọn họ trong đó hung hăng đạp bọn họ mấy đá cũng chạy ra. Mấy cái nhà khoa học toàn bộ trợn tròn mắt, nhìn cuối cùng chỉ còn lại có dưới mặt đất gặp qua vài người, chuẩn bị tiến lên thương lượng. Liệu ý mấy người đều xem minh bạch những cái đó thủ thế, hướng nam đi, phi cơ trực thăng đã ngừng ở bên kia, chỉ là mới vừa không chạy vài bước đã bị người kéo lại liệu ý ống quần. Không có biện pháp, nữ nhân luôn là mềm lòng, đây là đại bộ phận người nhận chi. Tạp ngươi hung hăng đá văng ra cái tay kia đạp lên trên mặt đất, không để ý tới tay chủ nhân chu lên, mang các ngươi đi, ta liền không tin, mỗi cái căn cứ như vậy nhiều nhà khoa học, liền không có một cái nghiên cứu không ra tiếng hóa dịch. Hắn đột nhiên cười ha hả, không, không đúng, các ngươi nghiên cứu không phải tiến hóa dịch, cũng không phải vaccine phòng bệnh, mà là có thể làm tan thi tiến hóa đồ vật, mặc kệ các ngươi có phải hay không bị buộc, các ngươi đều tội không thể thứ. Hảo, tạp ngươi, chúng ta đi mau. Quay đầu đi phía trước chạy vài bước, chỉ là kia mấy cái nhà khoa học như là nhận chuẩn bọn họ, vẫn luôn ở phía sau theo đuổi không bỏ, bọn họ cũng không để ý tới những người đó, bởi vì khoảng cách càng kéo càng lớn, dần dần cứu nhìn không tới tung tích. Toàn bộ căn cứ hỗn loạn một đoàn, còn có rất nhiều người rõ ràng không tin, trong căn cứ mặt sắp sửa có lợi hại tang thi chạy ra, ngược lại lộng vài chàng sống mái với nhau. Căn cứ này còn có nhiều người như vậy, mà vài thứ kia sẽ chạy ra đi. Liệu ý đột nhiên cảm thấy có chút khổ sở, có lẽ trước kia có người thực xin lỗi Osri, chính là hắn lại muốn cho toàn bộ căn cứ hoặc là toàn bộ thế giới nhân vi hắn chôn cùng. Hàng chỉ nghe được liệu ý nói, thấp giọng nói, đây là không có cách nào sự, vài thứ kia thức tỉnh, mà đóng lại chốt mở đã bị hư hao, chúng ta ngăn không được chúng nó. Liệu ý cười khổ hạ, ta thật không biết, lấy mấy thứ này có ích lợi gì, nghiên cứu vaccine phòng bệnh sao? Osri chính là nghiên cứu tang thi tiến hóa, chúng ta hiện tại trốn đồ vật, chúng nó nguyên lai hẳn là đều là người. Nhân loại còn có về sau sao? Không, hàng chỉ kéo qua nàng, không cho nàng cùng mặt khác mấy cái hướng căn cứ đại môn người chạy ra đi người, đụng phải, mà những người đó nhìn về phía không hướng ngoài chạy, mà là hướng trong chạy người trên mặt không một là chào phúng tươi cười, hoặc là coi thường, liệu ý tâm. Đột nhiên co rút đau đớn một chút, là tiến hóa dịch. Hàng chỉ cường điệu một chút. Cái gì? Liệu ý đầu gối đột nhiên mềm nhũn, bị hàng chỉ đỡ lấy, trực tiếp bối ở trên lưng. Hàng chỉ, liệu ý kêu một tiếng, bộ dáng này quá chậm. Không, sẽ càng mau. Hàng chỉ trên lưng liệu ý, ra tốc chạy lên, thực mau đuổi kịp phía trước tạp ngươi bọn họ. Liệu ý trong lúc nhất thời ngốc sắc, thanh âm giống như ruồi mũi giống nhau hỏi, tiếng hóa dịch, đó là cái gì? Nàng vừa mới nghe được tạp ngươi đối với trong đó một nhà khoa học nói qua thứ này, nghe tên cũng có thể đoán ra vài phần. Ngươi dùng tiếng hóa dịch có phải hay không? Là, Liệu Ý ghé vào Hàng Chí trên lưng, Hàng Chí nhìn qua thật gầy yếu, chính là hắn bối thật rộng lớn, có thể đem nàng toàn bộ bối ở mặt trên, còn có hai bên địa phương không ra tới, cho người ta một loại thật lớn cảm giác an toàn, cũng có cùng phụ thân bối không giống nhau cảm giác, nhưng làm nàng cảm thấy thật ấm áp, ít nhất ở gió lạnh trung, không có lãnh cảm giác. Kia có hậu di chứng sao? Liệu Ý nghe được nàng khô khốc thanh âm hỏi, hai bên ầm ĩ thanh âm đều rời xa nàng, trong lúc nhất thời nghe được chính mình cùng Hàng Chí tim đập, vô cùng rõ ràng. Có, nhưng là hiện tại còn không rõ ràng lắm, có thể là sẽ vô lực một đoạn thời gian, ha ha, có lẽ sẽ giống ngươi như bây giờ. Đúng rồi, ta hiện tại còn không có hỏi, ngươi là như thế nào chạy ra? Liệu Ý duỗi trường cánh tay, ôm lấy Hàng Chí cổ, ta đã bị nhốt ở các ngươi mặt trên, Tô Hà bọn. Họ chạy vào phòng nghiên cứu, vì thế Osri cũng đi xuống. Ta bị đánh 100 toàn thân vô lực, cho nên hiện tại chỉ có thể dựa ngươi cõng. Ha ha, ta nguyện ý, cả đời đều cõng ngươi, không biết ta có hay không cái này vinh hạnh. Hàng Chí nói một nửa liền dừng lại, hắn nhớ tới đánh vào trên người hắn kia một trận tiếng hóa dịch, còn có ở quên văn phòng nhìn đến kia 100 đã đánh xong tiếng hóa dịch, cùng với cái kia biến thành quái vật giống nhau nữ nhà khoa học, hắn thậm chí nghe hiểu được nó lời nói. Hàng Chí cũng không biết cái kia nữ nhà khoa học còn đánh 100 mặt khác, khụ khụ khụ cái gì. Liệu Ý nghe không rõ ràng lắm Hàng Chí lời nói hỏi. Không có, ta muốn ra tốc, ta có một loại thật không tốt cảm giác. Liệu Ý nghiêng đầu, dựa vào Hàng Chí trên lưng. Cho dù căn cứ cổng lớn đều phải bị các loại ô tô cấp ngăn chặn, còn là có rất nhiều người ở quan vọng, cho rằng đây là cái trò khôi hại, một cái âm mưu, bên ngoài băng thiên tuyết địa, tan thì chỉ là hành động thông thả, lại không phải không có, đi ra ngoài nguy hiểm không cần nói cũng biết. Hơn nữa, lúc này, khuyết thiếu đồ ăn, xăng, chống lạnh quần áo từ từ, người không nhất định chạy trốn ra 20 dặm. Phía dưới phòng ngự thật kiên cố, chính là cũng không chịu nổi lực lượng hình tang thi lần nữa va chạm. Hơn nữa, ai cũng không biết những cái đó tang thi tiến hóa tới rồi loại nào trình độ. Chạy trốn trong khoảng thời gian này, loại này tận dụng thời cơ thời gian là sẽ không ở đà trở. Lại, đương ở căn cứ trung gian vang lên không ngừng chu lên thanh, còn có kiến trúc sập đặc có tiếng gầm rú đã không có người sẽ đi hoài nghi. Liêu Mạn Gia bên ngoài chạy cũng là ở cùng thời gian tỉ thí. Những người đó ngăn cản trụ những cái đó tang thi sao? Liệu Ý ngốc ngốc hỏi một câu, chỉ là trên lưng đột nhiên tê dần, quay đầu vừa thấy, Hàng Chí đã cùng tạp ngươi bọn họ tề bình chạy, thậm chí còn ở bọn họ phía trước. Nàng bối, chính là bị tạp ngươi đánh một chút. Liệu Ý hướng hắn căm tức, nhìn chằm chằm hắn ngượng ngùng. Tạp ngươi cười một chút, đẩy đẩy một bên đội trưởng, đầu, ngươi ngày đó buổi tối kêu nàng tiểu giả miêu cũng là đúng. Liệu Ý nghe được lập tức ngẹn lại, hướng lên trời mắt trợn trắng. Hàng Chí đột nhiên mở to hai mắt nhìn, cõng Liệu Ý nhanh hơn tốc độ hướng phía trước chạy. Hắc, Hàng, mau một chút, có hai chỉ hướng tới chúng ta bên này lại đây. Liệu Ý phải nhắc nhở Hàng Chí chạy sai phương hướng rồi, Hàng Chí một cái rẽ trái, kế hoạch là vuông góc chạy. Tới, phát, tạp ngươi thầm mắng một tiếng, nhanh hơn tốc độ, chúng ta phi cơ ở bên kia, nhanh lên chạy, 5 phút là có thể chạy đến. Chúng nó là hướng tới chúng ta lại đây, sao lại thế này, chúng ta trên người còn có hấp dẫn chúng nó đồ vật không thành. Vài người thậm chí đều có thể ngửi được kia cổ tanh hôi hương vị. Liệu Ý cảm thấy Hàng Chí thân thể cứng đờ, trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo. Ý, Hàng Chí tốc độ một chút cũng không chậm, nếu không phải bởi vì Liệu Ý lúc này chú ý, này một tiếng nhè tiếng la là có thể mất đi ở trong gió. Hàng Chí, ngươi mau một chút, phi cơ trực thăng liền ở phía trước, mau một chút. Liệu Ý lớn tiếng kêu, nơi này có nhiều như vậy phòng ở, tang thi bổn muốn chết, sẽ không ở tìm chúng ta. Bởi vì là vừa chạy vừa nói, Hàng Chí nói đứt quãng, hắn cũng không có tiếp Liệu Ý nói, trước kia hai lần đều là ngươi ở bảo hộ ta. Ta lúc ấy liền suy nghĩ, ngươi như thế nào ở ta không biết thời điểm liền trở nên lợi hại như vậy, cùng trước kia một chút cũng không giống. Nói bậy, ta vẫn luôn đều rất lợi hại. Liệu Ý dầu rỉ nói. Ha ha, sau lại, ta phát hiện ta giống như thật thích ngươi, ngươi không có hướng mặt khác nữ hài tử giống nhau oán trời trách đất, cũng bởi vì tang thi mà núp ở phía sau phương, sợ hãi đến không được, cũng không giống Hàng Duyệt giống nhau, nghe ba ba nói, gả cho một cái tân tấn cao gia dị năng giả. Liệu Ý tiếp theo hắn nói, Hàng Duyệt nghe được ngươi nói như vậy nàng nhất định sẽ tức giận. Hàng Chỉ cười một chút, sau đó hắn phát hiện Liễu Ý cũng nhìn không tới, liền giấu đi, nàng sẽ không. Ngươi so rất nhiều nam tính dị năng giả đều lợi hại, ở rất nhiều khó khăn tuyệt cảnh trung đều sẽ không từ bỏ. Còn có, ngươi có thù oán tất báo, không phải mỗi người đều giúp, còn không yêu giao tế, nhưng lại là rất nhiều nữ tính dị năng giả thần tượng. Liễu Ý bùng bực nói, ngươi làm sao mà biết được như vậy rõ ràng, còn có, ngươi đây là ở khen ta sao? Bởi vì, đây là cùng ngươi, có quan hệ sự. Vài người một cái xoay người, bọn họ phi cơ trực thăng liền ngừng ở nơi đó, phát ra thật lớn tiếng gầm rú, tùy thời đều có thể cất cánh. Cửa khoang nơi đó có hai người nhìn đến bọn họ không ngừng vẫy tay. Liễu Ý trong lòng đại đại thở vào nhẹ nhõm. Tạp ngươi hưng phấn hô to lên, thanh âm sắc nhọn cùng tang thi không sai biệt lắm. Xem a, gào, chúng ta phi cơ trực thăng. Cẩn thận. Hàng Chỉ cổng Liễu Ý thay đổi cái phương hướng, hướng trên mặt đất một lăn, Liễu Ý đã bị Hàng Chỉ đẩy ngã mặt sau. Tạp ngươi bị bọn họ đầu lôi kéo, cũng đi tới một đạo ven tường. Ngẩng đầu nhìn lại, hai chỉ toàn thân treo vụn vặt huyết hồng làn ra, một lớn một nhỏ hai chỉ tang thi nhìn bọn hắn chằm chằm, nếu không phải trong mắt hàng quang, Liễu Ý cũng nhìn không tới chúng nó đôi mắt ở nơi nào. Đại tang thi nhìn ít nhất có 3 mét cao, mà tiểu nhân cùng thành niên nam tử so sánh với không kém bao nhiêu, mà đầu lưỡi đều duỗi ít nhất có 2 mét trường. Mà kia ghê tởm bộ dáng nhưng thật ra, không có chấn trụ bao nhiêu người, đầu năm nay, ai không bị ghê tởm phun quá. Thói quen, cũng liền tự nhiên. Chỉ là Liễu Ý tầm mắt đảo qua chúng nó, dưới chân kia một bãi lưu tại trên mặt đất không biết có phải, hay không thể dịch đồ vật, trung quanh tuyết đã hòa tan biến thành màu đen, có thể thấy được nó ăn mòn tính có bao nhiêu cao. Hai cái tang thi phun đầu lưỡi cùng bọn họ rằng co, tuy rằng chỉ số thông minh không cao, nhưng là bản năng vẫn là nói cho chúng nó này vài người rất nguy hiểm. Liễu Ý dựa vào Hàng Chí phía sau, từ trong không gian mặt lấy ra hai thanh đường đao, một phen phóng tới Hàng Chí trong tay, loại này tang thi, giống nhau súng lục đánh không chết chúng nó, đánh chết chúng nó lại không có quá nhiều thời giờ. Liễu Ý hiện tại trong lòng thật hối hận tinh hạch thương chỉ dẫn theo một phen, còn làm nàng đem năng lượng cấp dùng xong rồi, bằng không trực tiếp đưa này hai chỉ tang thi đi Tây Thiên. Hàng Chí cùng đối diện hai người so súng tay thế, rất đơn giản, một bên, một cái. Có chút người đều không phải có rất nhiều kiên nhẫn, càng không cần phải nói, chỉ số thông minh không cao tăng thi, một cái đầu lưỡi hướng Liễu Ý bọn họ ném lại đây, Liễu Ý một cái ngửa ra sau, đường đao thiết đi xuống, phát ra hai tiếng kim loại giao tiếp tiếng vang. Đầu lưỡi đều như vậy ngạnh, Liễu Ý ngẩng đầu, nhìn đến nàng cùng Hàng Chí hai thanh đường đao đều khảm vào đầu lưỡi 1/3. Tăng thi phát ra một tiếng đau đớn gầm rú, Hàng Chí trước mặt đã có một khối tinh thần cái. Chẳng, Liễu Ý tinh thần lực khống chế dao găm hướng, tới kia tạm thời còn không có thu hồi đi đầu lưỡi thượng hung hăng chắc đi súng. Quả nhiên, lại nghe được một tiếng chàng ngập thống khổ chu lên thanh. Tạp ngươi bên kia hai người nhưng thật ra làm cho có chút chật vật, chủ yếu bọn họ đều không phải tinh thần lực dị năng, muốn tùy thời tránh né những cái đó giật nhảy. Chỉ là nhảy nhót lung tung thật cũng không phải rất khó khống chế. Ít nhất còn có thời gian cãi cọ. Tạp ngươi dị năng chịu. Kia chỉ trọng đại tang thi trên người không ngừng ném qua đi, còn tùy tiện mắng, trưởng thành như vậy ra tới thật là thật xin lỗi ngươi nguyên lai lão mẹ, cho nên vì không cho nàng thương tâm, ngươi vẫn là đi tìm chết đi. Này hai chỉ tang thi đối phó người cũng là không đúng, tiểu nhân linh hoạt, chính là đối mặt chính là hai cái tinh thần lực dị năng, tùy thời tùy chỗ đều có thể phát hiện nó tung tích, đánh lén đều không được. Đại lực lượng cũng đủ, chỉ là đối mặt hai cái cao công kích, kinh nghiệm phong phú dị năng giả, này cũng chỉ có thể nói là các ngươi xui xẻo. Phi cơ trực thăng người trên ngay, từ đầu nhìn đến bọn họ gặp tang thi còn có vài phần sốt ruột, chỉ là xem bọn họ thành thạo bộ dáng nhưng thật ra không lo lắng. Chỉ là chú ý bọn họ bốn phía tình huống, liền bắt đầu quan kháng đi lên, còn hứng thú bừng bừng lời bình vài câu. Liễu Ý tránh thoát tang thi đánh lén, tục ngữ nói, quả hồng chọn mềm niết, tang thi cũng là chọn nhược xuống tay, mà này một nam một nữ đứng ở chỗ. Này, rõ ràng là đối phó cái này nữa sao? Liễu Ý nhìn tang thi trong mắt đột nhiên thoáng hiện khinh thường ánh mắt, so đo ngón giữa. Giữa, chỉ là, Liễu Ý đột nhiên ngẩng đầu, đứng thẳng thân thể, nhìn về phía bọn họ tới con đường kia, Hàng Chí mày cũng nắm thật chặt. Phi cơ trực thăng thượng, tay ngói sát thương tay một đốn, đột nhiên đứng lên đi hướng cửa khoang. Cửa khoang khẩu bị đẩy ra hai người không vui nhìn hắn. Trong mắt đều là bất mãn, tay ngói, ngươi làm sao vậy, đừng tưởng rằng ngươi là phó đội trưởng. bọn họ không phải nước Mỹ căn cứ, không cần cho hắn mặt mũi. Tay ngói hung hăng ném ra hắn, quay đầu nhìn về phía bọn họ. Làm sao vậy? Hỏi ta làm sao vậy? Tang thi, đại lượng biến dị tang thi, đều ở hướng bên này chạy tới, những cái đó thực nghiệm thể, hiểu không? Cùng phía dưới hai chỉ tang thi một chỗ ra tới thực nghiệm thể, hỗn đảng. Tay súng bắn tỉa, mau, tay súng bắn tỉa. Này một câu cơ hồ là lớn tiếng giận hô lên tới, cái kia châu Á nữ hài, nhất định phải giận. Tới, mau, nàng là không gian dị năng giả, đồ vật đều ở tay nàng thượng. Mau, hàng chỉ la lớn, đại lượng tang thi chiều bên này lại đây, mau một chút, chúng ta lập tức thượng phi cơ trực thăng, lôi kéo Liệu Ý liền hướng bên kia chạy tới. Tạp ngươi hai người đều phản ứng lại đây, cũng không nghĩ giết chết này hai chỉ tang thi liền, né tránh bọn họ là được. Cơ trưởng tinh thần lực độ cao tập trung, lỗ tai dựng cao cao, có thể ở trước tiên liền nghe được mệnh lệnh. Cửa khoang thượng nằm bò hai, cái tay súng bắn tỉa trong đó một cái lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi lạnh, cái kia tiểu nhân tang thi quá nhanh nhẹn. Cuối cùng, tay ngói bò đến hắn bên tai, nhẹ giọng nói, ta tinh thần lực khống chế được nó, ngươi xạ kích. Tay súng bắn tỉa gật gật đầu, 7 giờ phương hướng, góc nhìn súng 37, xạ kích, 40 độ, xạ kích. Chạm vào, hai tiếng kịch liệt thương vang. Tay súng bắn tỉa tay run rẩy một chút, hung hăng tạp một chút mặt đất. Tay ngói ý bảo một chút, mặt sau liền đi lên hai người. Chầm mặt đem hắn đỡ đến bên trong, vì muốn thượng cơ người lưu ra không vị. Bọn họ đều xem đến rất rõ ràng, đệ nhất thương bắn về phía chính là cái kia tiểu cái tang thi bên người tạp ngươi, đệ nhị thương mới là cái kia đình trệ một chút tang thi. Tay ngói đứng lên, nhìn mọi người, trầm tĩnh nói, vì toàn nhân loại sinh tồn cùng hy vọng, bất luận cái gì hy sinh đều là đáng giá, bao gồm ta chính mình sinh mệnh. Cabin một mảnh trầm mặc. Đội trưởng nhìn ngã xuống đi tạp ngươi ánh mắt khóe mắt, muốn nứt ra, chính là hắn bước chân một chút đều không có dừng lại, ngửa mặt lên trời ra kịch liệt gầm rú, chạy tiến lên đi lôi kéo Liệu Ý cùng hàng chí. Tay ngói ánh mắt một ngưng, la lớn, người điều khiển, lên cao, mau, mau. Sau đó bang một tiếng đóng lại cửa khoang, đem đảo qua tới đầu lưỡi trắng bên ngoài. Liệu Ý ba người dừng lại, nhìn phi cơ trực thăng một chút lên cao, mà tang thi đầu lưỡi đánh vào cánh thượng, phi cơ trực thăng tả hữu đại biên độ lay động một chút, cơ hồ đều phải rơi xuống. Bất quá, quy công với người điều khiển cao siêu kỹ thuật, nó dừng lại, hơn nữa có càng lên càng cao tư thế, thẳng đến tang thi nhảy lên cũng chảo không được địa phương dừng lại. Thực mau, một cái thang dây từ một lần nữa mở ra cửa khoang buông xuống, treo ở Liệu Ý bọn họ 5 mét tả hữu đỉnh đầu không ngừng đông đưa. Một con nhảy xuống tang thi liền ở Liệu Ý bọn họ trước mặt, trường gai xương giống nhau đầu lưỡi không ngừng chụp đánh trên mặt đất, đá vụn không ngừng bắn khởi. Không cần nhiều lời, bị nó đánh trúng, trước mặt kệ cảm nhiễm, trực tiếp sẽ bị quét tiếp theo khối thịt đi xuống. Hàng chỉ cùng cái kia màu nâu tóc nam nhân đem Liệu Ý vây quanh ở trung gian, phía trước mặt sau đều có tang thi. Hàng chỉ thở phì phò nói, ý ý, chúng ta hai người đem ngươi ném đi lên, ngươi bắt cơ hội tốt giữ chặt kia căn cây thang. Liệu Ý nước mắt chảy xuống dưới, ta không, hàng chỉ không để ý đến nàng, tiếp tục nói, phải biết rằng, cơ hội chỉ có một lần, nếu không, như vậy nhiều người đều bạch đã chết, ngẫm lại Tô Hạ, ngẫm lại tạp ngươi. Liệu Ý nghẹn ngào không nói gì, trước mắt một mảnh mơ hồ, mà một cái khác chống đỡ nàng người chỉ là nhìn chằm chằm vây đi lên tang thi, một câu cũng chưa nói, chỉ là nắm chặt nàng cánh tay tay tỏ vẻ này hết thảy hắn đều không có gì nghị. Hảo, ý ý, ta biết ngươi thật kiên cường, chỉ tiếc ta không thể hôn ngươi. Hàng chỉ ra vẻ nhẹ nhàng nói, hàng chỉ, ta nói cho ngươi, không thể từ bỏ, liền tính là bị tang thi vây công cũng muốn nghĩ cách sống sót, ta đáp ứng ngươi, ô, không đợi hồi Trung Quốc, đến khắc là căn cứ ta liền đáp ứng ngươi. Liệu Ý trước mắt càng thêm mơ hồ, chính là nàng vừa động đều không thể động, chỉ có thể không ngừng ngẹn ngào. Hảo, 1, 2, 3, Liệu Ý cảm thấy chính mình bị vứt lên, một bộ màu sợi đây thang dây ở nàng trước mắt lắc lư, nàng ở không trung trợ mình, bắt được kia căn thang dây. Nàng cũng thấy được tang thi đầu lưỡi chiều nàng bắn lại đây. Sau đó, một bóng hình chặn nạn, đầu lưỡi từ người kia trong thân thể phá bụng mà ra ở ly Liệu Ý 1 mét xa địa phương dừng lại. Liệu Ý rốt cuộc đau khóc thành tiếng, nàng biết người này, ở quán ba bên trong cho nàng để từng cuốn tử, bị nàng hung hăng bắt một chút, cùng hàng chỉ đánh một trận, ở vừa rồi vì nàng trắng một chút. Mỗi người đều hẳn là có tư liệu, chính là nàng trừ bỏ trước mắt một đầu tóc đỏ, cái gì đều không nhớ được, Liễu Ý lau lau mặt, la lớn, tên của ngươi. Người kia tự hồ kinh ngạc một chút, sau đó cười một chút. Michael Griffith, ta kêu Michael Griffith, cũng không nên lại đã quên, tiểu giả miêu. Phi cơ trực thăng chợt phi cao, vài đạo tang thi đầu lưỡi khó khăn lắm từ Liễu Ý lòng bàn chân cò qua, cũng mang đi Griffith cuối cùng nửa câu lời nói, biến mất ở trong gió. Liễu Ý bò lên trên phi cơ trực thăng, bị vài người kéo đi vào, sau đó cửa khoang thật mạnh đóng lại. Mặc kệ ở kiểm tra trên người nàng hay không có vết thương tay ngói, quỳ dạp trên mặt đất không ngừng khóc giống, muốn đem sở hữu ủy khuất đều khóc ra tới. Tay ngói kiểm tra xong trên người nàng trừ bỏ trói ra tới ứ thanh, quần áo cũng không có phá, hẳn là không có cảm nhiễm, liền xấu hổ cùng mặt khác vài người nhìn nàng khóc thẳng đánh cách. Bọn họ không phải chưa thấy qua nữ nhân khóc, tương phản thật sự thấy quá nhiều, mà trước kia gặp được loại tình huống này bọn họ đều là quát lớn xong việc, thậm chí thấy càng có rất nhiều làm đặc thù ngành sản xuất người, nữ tính dị năng giả không ít, đánh chết tang thi cũng có, nhưng là giống các nàng như vậy, cùng bọn họ cùng nhau ra nhiệm vụ cũng như thế dũng cảm chưa thấy qua mấy cái. Đặc biệt là cùng nhau ra tới hai cái nữ hài, còn có một cái lưu tại cái kia tội ác viện nghiên cứu. So sánh với đồng dạng hy sinh người, cường tráng nam nhân cùng nhu nhược nữ nhân, hai người trả giá đồng dạng nỗ lực, thậm chí người sau còn muốn càng nhiều, bọn họ kính nể thường thường sẽ trình bao nhiêu thức tăng trưởng. Hơn nữa, vì hy sinh chiến hữu khóc, có cái gì mất mặt? Chỉ là, nàng, như vậy vừa khóc, nhưng thật ra làm cho bọn họ ngượng ngùng tiếp tục bi thương đi xuống, ngươi nói, các ngươi lại nháo, không phải lửa cháy đổ thêm dầu sao? Bởi vậy, toàn bộ phi cơ trực thăng người trên đều yên lặng nhìn Liễu Ý khóc, trừ bỏ đệ một khối khăn tay, một chút đều không có quấy rầy nàng, vẫn luôn làm nàng nghẹn ngào mau đến khắc la căn cứ phía trên mới dừng lại. Liễu Ý ở mau đến thời điểm rốt cuộc lau khô nước mắt, chỉnh khối khăn tay đều đã tẩm ướt, nàng liền niết ở trong tay, không biết là ai đưa cho nàng, cũng ngượng ngùng còn trở về, chỉ là dùng mu bàn tay lâu lâu có chút phát sưng hốc mắt. Mà dư lại vài người cũng đều có nhận chi, ngàn vạn đừng làm nữ nhân khóc, gần hai cái giờ a có hay không. Đương Liễu Ý bọn họ hạ phi cơ trực thăng thời điểm, gió lạnh thẳng tắp rót đến nàng trong cổ mặt, nàng toàn thân không tự chủ run run một chút, hỗn độn ý thức ngược lại thanh tĩnh vài phần. Liễu Ý một sợ mặt, đầy mặt mơ hồ nước mắt đã lạnh lẽo một mảnh. Khắc là căn cứ người phụ trách hải cách còn có một bộ phận người đã biết bọn họ trở về tin tức. Hơn nữa, còn có cái không tốt tin tức, á giải trong căn cứ mặt so, với bên ngoài nguy hiểm mấy lần tiến hóa không ở một cấp bậc tang thi chạy ra. Biết đến người đều bị ở trong lòng họ hét, Thượng Đế, ngươi còn có thể trừa chút hy vọng cho nhân loại sao? Nhân loại tiến hóa tốc độ xa xa so bất quá tang thi, vaccine phòng bệnh còn không có bóng dáng, mà hiện tại có thể dựa vào, chỉ có Liễu Ý bọn họ mang về tới nghiên cứu tư liệu, đặc biệt là về tiến hóa dịch phương diện. Tổng không thể bắt chiến mà chết đi. Bén nhọn tiếng rít lên đỉnh đầu vang lên, Liễu Ý vừa nhấc đầu, liền nhìn đến sáu giá ngoại hình lưu sướng, đường cong sắc bén duyên dáng chiến đấu cơ nhanh chóng hướng á giải căn cứ phương hướng, mà đi. Đây là căn cứ sở hữu chiến đấu cơ. Một cái trầm thấp khàn khàn giọng nam ở sau người vang lên. Liễu Ý quay đầu, là khắc la căn cứ cái kia tinh thần lực dị năng giả, giống như kêu tay ngói. Nàng mơ hồ có thể biết được. Chúng nó đi làm gì, chính là, Liễu Ý trong lòng vẫn là không thể xác định, nàng chút nào sẽ không hoài nghi này đó chiến đấu cơ uy lực, nhưng là trong lòng vẫn là có chút bất an. Rốt cục, những cái đó tang thi tiến hóa quá nhanh, từ vừa rồi mạo hàn quang trong ánh mắt Liễu Ý là, có thể xác định chúng nó đã bảo lưu lại bộ phận thần trí. Hơn nữa, Liễu Ý không dám lấy chúng nó cảm nhiễm tốc độ so sánh với. Vì thế, Liễu Ý có chút không xác định hỏi, như vậy là được sao? Tay ngói nghe được nàng, trả lời nhìn Liễu Ý liếc mắt một cái, không có phía trước vẫn luôn lạnh ngạnh biểu tình, ngược lại có vài phần an ủi ý vị ở bên trong. Ở khắc la căn cứ còn có á giải căn cứ hướng tây 50 km giao hội chỗ, có một nhà căn cứ quân sự. Liễu Ý nghe xong hoang mang nhìn hắn, không biết hắn nhắc tới căn cứ quân sự có ý tứ gì. Đó là nước Mỹ 10 đại quân người huấn luyện căn cứ chi nhất, hải cách trung tướng cũng ở bên trong tiếp thu quá hệ thống huấn luyện. Mặt thế bùng nổ lúc sau, đó là nhanh nhất, luôn hãm, bởi vì bên trong ít nhất có sinh ra vượt qua 2 vạn quân hồn. Liệu ý minh bạch, quân hồn vẫn luôn là may mắn còn tồn tại nhân loại lại kính nể lại thống hận tang thi. Nguyên nhân vô hắn, chúng nó trung thành, tín ngưỡng kiên định, biến thành tang thi cũng không sợ sợ hãi, thực hiện sinh thời chức trách, mỗi ngày huấn luyện, công tác, gió mặc gió, mưa mặc mưa, tựa như nhất tinh vi hình người con rối, lớn nhất biểu hiện ở chỗ không cho bất luận kẻ nào bước vào chúng nó lãnh địa. Bởi vậy, chúng nó kiên trì làm vô số người bởi vậy bị chết, trong đó đại lượng vũ khí vô pháp lấy ra, càng quan trọng là chúng nó còn có thể đủ sử dụng sinh thời vũ khí, càng thêm làm người sợ hãi. Liệu ý nhìn tay ngói sườn mặt, không biết nên nói như thế nào đi xuống, môi giật giật, vẫn là không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Tay ngói tựa hồ cũng không cần Liệu ý mở miệng, những cái đó phi công còn có chiến đấu cơ chức trách, chính là đem những cái đó á giải căn cứ may mắn còn tồn tại nhân, loại còn có tang thi, dẫn tới căn cứ quân sự khu vực bên trong. Hắn quay đầu nhìn Liệu ý, Liệu ý rõ ràng thấy được hắn trong mắt chật vật chính mình, sắc mặt tái nhợt, tóc hỗn độn, còn có mấy dúm dính vào trên mặt, nàng chỉ là ngơ ngác nhìn tay ngói trong mắt chính mình, nghe hắn từng câu từng chữ nói, bọn họ chỉ cần đem những cái đó tang thi xua đuổi đến căn cứ quân sự trong phạm vi là được. Chính là, căn cứ quân sự trung, không phải có tuần tra phi cơ sao? Liệu ý rõ ràng biết, ở Trung Quốc ký lục có trong hồ sơ đại hình quân hồn tụ tập mà có 33 chỗ, trong đó, có được không quân quân hồn liền có 13 chỗ, càng không cần phải nói nước Mỹ 10 đại quân sự căn cứ chi nhất. Tay ngói chầm mặt một chút, thật lâu sau mới trả lời, vì cuối cùng nhân loại cuối cùng sinh tồn, bất luận cái gì hy sinh đều là tất yếu. Liền nhanh hơn bước chân nhanh chóng đi đến hải cách trung tướng trước mặt, hai người cúi đầu không biết tại đàm luận chút cái gì. Sở hữu tham dự nhiệm vụ lần này người, toàn bộ tập trung lên. An Hạnh tuy rằng bị thương, nhưng cũng may không nghiêm trọng lắm, nếu không phải tất yếu, Liệu ý không có hứng thú nghe bọn hắn nói này đó, chỉ nghĩ đem đồ vật giao cho bọn họ liền lập tức rời đi. Chính là nàng biết không có thể, bởi vì chuyện này Trung Quốc cần thiết tham dự, bọn họ chính là đại biểu, mà hiện tại đã tới rồi quan trọng nhất thời khắc, cái gọi là ích lợi phân phối, thời khắc, mỗi cái quốc gia đều tưởng tranh thủ đến nhanh nhất nghiên cứu tư liệu. Nàng cưỡng bách chính mình không đi tự hỏi, không thèm nghĩ Tô Hạ, Hàn Chí, trong lòng liều mạng nói cho chính mình, Liệu ý, này có cái gì cùng lắm thì, tử vong là hiện tại nhất thường thấy sự. Đi vào một gian phòng họp, không ở tầng cao nhất, ngược lại như là lâm thời thu thập ra tới, đều là từ cái bàn ghép nối lên. Bên trong mở ra máy sưởi, đi vào liền cảm thấy cực kỳ ấm áp, Liệu ý nhéo nhéo nắm tay, mới cảm thấy đông lạnh đến có chút tê dại tay dễ chịu một ít. Liệu ý ngồi xuống An Hành bên cạnh, đi 28 cá nhân, có 16 cái vĩnh viễn lưu tại Á giải căn cứ, Liệu ý xem hải cách thần sắc, nếu không phải bởi vì biến dị tang thi nguyên nhân, hắn khả năng cực kỳ hưng phấn. Bởi vì ở người đương quyền trong lòng 16 cá nhân hy sinh cùng như vậy, chân quý nghiên cứu tư liệu so sánh với, quả thực không đáng giá nhắc tới. Tuy rằng ta rất đau lòng 16 cá nhân hy sinh, nhưng là sự tình khẩn cấp, chúng ta chỉ có thể đưa bọn họ lưu tại trong lòng. Dứt lời, hắn nhìn về phía Liệu ý, Liễu, ngươi lấy về tới nghiên cứu tư liệu. Liệu ý nghe được nàng bình đạm thanh âm vang lên, đúng vậy, nhưng là nghiên cứu tư liệu quá nhiều, cũng quá mức giải rác, ta cảm thấy trực tiếp giao cho nhà khoa học tương đối hảo. Hải cách trung tướng gật đầu, duỗi tay chỉ bên cạnh một người, ngươi nói rất đúng, làm Phật La Y giáo thù mang ngươi qua đi. Liệu ý gật đầu, đứng lên theo tầm mắt liền thấy được một cái có chút hơn 60 tuổi nữ tính, ăn mặc nghiên cứu chế phục, lúc này ôn hòa nhìn nàng nói, ngươi đi theo ta. Liệu ý rất ít nhìn đến như vậy bình thản người, kia ấm áp ánh mắt xem nàng trong lòng đau xót, đi theo nàng hướng bên ngoài đi đến. Ngươi là Liệu ý phải không? Phật La Y cùng nàng song song đi tới hỏi nàng. Liệu ý mắt nhìn thẳng đi phía trước đi, đúng vậy. Ta là Khắc La căn cứ tang thi vaccine phòng bệnh, nghiên cứu căn cứ người phụ trách Phật La Y. Liệu ý trong lòng cả kinh, bước chân cũng chậm một ít, nghiêng đầu nhìn cái này lớn tuổi nữ tính, cái này thoạt nhìn hiền từ lão thái. Thái thế nhưng là vaccine phòng bệnh nghiên cứu người phụ trách. Liệu ý trong lòng tuy rằng kỳ quái, nhưng là cũng không ảnh hưởng nàng kính nể. Phải biết rằng, có thể tham dự nghiên cứu vaccine phòng bệnh nhà khoa học, đều là ngôi sao sáng cấp nhân vật, bên trong chính là không có một chút hơi nước, càng không cần phải nói là người phụ trách. Phật La Y lần thứ hai cười một chút, nàng thanh âm có một cổ chấn an nhân tâm hương vị, không có bất luận cái gì cứng đờ học thuật cảm, thật là quá kỳ. Quái, Liệu ý nghe nàng nói ta chỉ là muốn nhìn, vừa thấy chúng ta lớn nhất anh hùng là thế nào, chỉ là không nghĩ tới là như vậy tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử. Liễu Ý chớp chớp mắt, ta không phải cái gì anh hùng. Nàng tính cái gì anh hùng? Phật La Y mang theo nàng tiến vào một đống đại lâu, ấn xuống thang máy, có chút cẩn thận hỏi, nghe nói ngươi ái nhân lưu tại Á Giải căn cứ. Ái nhân? Liễu Ý suy nghĩ hoảng hốt một chút. Liễu Ý, ngươi không phát hiện ta ở theo đuổi ngươi sao? Hàn Chỉ, ta đáp ứng ngươi, chờ lần này sau khi chấm dứt, ta liền đáp ứng ngươi, cùng ngươi ở bên nhau. Hảo, Ý Ý, ta biết ngươi thật kiên cường, chỉ tiếc ta không thể hôn ngươi. Hàn Chỉ, ta nói cho ngươi, không thể từ bỏ, liền tính là bị tang thi vây công cũng muốn nghĩ cách sống sót, ta đáp ứng ngươi. Ô, không đợi hồi Trung Quốc, đến khắc là căn cứ ta liền đáp ứng ngươi. Liễu Ý run sợ đẩu một chút, một cổ chua xót cảm nảy lên xoang mũi, nàng không ngừng nháy đôi mắt, đem ý đồ tràn mi mà ra nước mắt, bức trở về, đúng vậy. Nàng nghe được chính mình thanh âm trả lời. Hai người đi vào thang máy, đóng lại, giảm xuống, không trọng cảm thổi quét mà đến. Phật Lai xin lỗi nhìn nàng, thực xin lỗi hài tử, ta vô tình nhắc tới thương thế của ngươi tâm sự, Thượng Đế sẽ phù hộ linh hồn của hắn an rất ngàn thu. Khả năng nhìn ra Liễu Ý thật sự không nói gì dục vọng, ngay sau đó một trận trầm mặc. Trải qua thật dài giường và trạm kiểm soát, Liễu Ý rốt cuộc đứng ở mấy cái nghiên cứu nhân viên trước. Mặt trước mặt mấy cái nhà khoa học một đám cuồng nhiệt nhìn Liễu Ý, chờ mong nàng đem đồ vật lấy ra tới. Liễu Ý rũ xuống mi mắt, ngón tay huy động, từ Á Giải căn cứ viện nghiên cứu lấy ra, tới sở hữu nghiên cứu tư liệu đều dọn ra tới, bao gồm mấy cái mật mã dương cùng những cái đó dược tề. Mấy cái nhà khoa học ngồi xổm thể một người một chồng thỏa mãn ôm đi, nhìn đến kia mấy cái đại hình mật mã dương, Phật La Y cùng sau lại tới người ta nói vài câu, thực mau tới vài người đem chúng nó đẩy đi. Liễu Ý trên tay cầm một cái loại nhỏ mật mã dương, bên trong lẳng lặng nằm một chi màu lam dược tề, nhan sắc lộng lẫy mà mê người. Từ phía trên văn tự có thể biết, đây là Á Giải căn cứ mới nhất nghiên cứu ra tới tiến hóa dịch, cực không ổn định, mà nàng ở Á Giải căn cứ chạy hướng phi cơ trực thăng thời điểm liền biết, Hàn Chỉ đánh quá tiến hóa dịch. Cho dù Hàn Chỉ đã không còn, nàng cũng tưởng biết rõ ràng. Liễu Ý đem cái kia tiểu mật mã dương giao cho Phật La Y, tiến sĩ, nếu ngươi nghiên cứu ra tới, có thể hay không nói cho ta, tiêm vào nó hậu quả là cái gì? Đừng làm ta không minh bạch, Hàn Chỉ vì cái gì sẽ như vậy nghĩa vô phản cố? Vì cái gì những cái đó tang thi vì cái gì sẽ đối bọn họ theo đuổi không bỏ? Nàng lúc ấy còn không rõ, hiện tại đã có chút suy đoán. Liễu Ý không gian hoàn toàn cùng ngoại giới cách xa nhau, liền không khí đều lưu thông, càng không cần phải nói tiết lộ cái gì khí vị. Như vậy, nguyên nhân khẳng định không ở nàng trên người, không biết cùng cái này tiến hóa dịch lại có bao nhiêu đại quan hệ, vô luận như thế nào, nàng đều muốn biết rõ ràng. Phật La Y đem tiếp nhận đi, cái này nữ hài khẳng định có chính mình nguyên nhân đối chuyện này như vậy coi trọng, ngươi yên tâm, nghiên cứu ra tới lúc sau ta sẽ trước tiên thông chi ngươi. Đệ 86 trương Liễu Ý ở căn cứ trung đẳng 3 ngày, 6 giá chiến đấu cơ không có một trận trở về, rốt cuộc ở dạng sáng, được đến toàn bộ chiến đấu cơ cùng phi công cùng quân hồn không quân đồng quy vu tận tinh. Tức mà lệnh người tiếc nuối chính là, Á Giải căn cứ ngầm viện nghiên cứu biến dị tang thi vẫn là không có hoàn toàn tiêu diệt, chúng nó tốc độ quá nhanh, đối nguy hiểm cảm giác cũng cực kỳ nhạy bén, cũng không có toàn bộ đều bị chạy tới quân hồn căn cứ trong phạm vi. Sở hữu cảm kích người đều có thể đoán trước đến, virus đem lấy thảm thiết mà tấn mãnh phương thức nhanh chóng truyền bá mở ra. Đêm qua, không trung liền bay lả tả phiêu nổi lên đại tuyết, tự hồ ở trước tiên tế điện cái này dùng chuyển bất an thế giới, mà nơi này khí hậu luôn luôn ướt át, hàng năm nhiều vũ, liền một năm thái dương cũng không thấy được vài lần, liền hạ tuyết cũng so địa phương khác cũng càng lạnh băng vài phần, máy sưởi không nhiều lắm, cơ hồ lạnh đến tận xương tủy. Nguyên lai còn có người ở căn cứ bên ngoài nhặt của hồi đơn, hoặc hành động chậm rất nhiều tang thi đội ngũ, hiện tại cũng không thấy bóng dáng, một đám đều tránh ở đơn sơ phòng ốc tầng tầng bọc đơn bạc chăn bông. Ở đường phố trong một góc, mặt cũng thường thường phát hiện cùng tròn đã cứng đờ thi thể, vô luận là đông chết vẫn là ẩu đã mà chết, mỗi ngày đều có thể lôi ra một tiểu xe tải. Liễu Ý sáng sớm liền đứng ở căn cứ chỗ cao, nhìn bị thật dày đại tuyết bao trùm, mà khó được có vẻ có vài phần sạch sẽ thế giới, nhìn bởi vì rét lạnh mà yên lặng xuống dưới căn cứ, đôi tay không tự giác từng cái nắm chặt. Bởi vì nơi này khoảng cách biến dị phát sinh địa phương quá gần, tang thi tiến hóa lúc sau, đứng mũi chịu sào chính là Á Giải. Căn cứ chung quanh nhân loại nơi tụ tập, bao gồm khắc la căn cứ. mà này khắc la được đến nghiên cứu lại quá mức quan trọng. Bởi vậy, một tuần chuẩn bị lúc sau, sở hữu nhà khoa học còn có hiện tại tại đây các quốc gia đại biểu, tham dự lần này hành động mọi người, toàn bộ đều đi hướng nước Mỹ hiện tại còn nắm giữ ở nhân loại, trong tay quân sự nghiên cứu căn cứ bánh ngọt kiểu Âu Tây căn cứ. Bánh ngọt kiểu Âu Tây, căn cứ đã từng là bánh ngọt kiểu Âu Tây trường quân đội ưu tú sinh viên tốt nghiệp, nhị độ huấn luyện căn cứ quân sự, bởi vì virus bùng nổ lúc sau căn cứ đến bây giờ người sống sót đại bộ phận đều là bánh ngọt kiểu Âu Tây trường quân đội tốt nghiệp quân nhân, mà bánh ngọt kiểu Âu Tây trường quân đội đã luân hãm, vì kỷ niệm, cố trực tiếp dùng này mệnh danh, cũng là đại biểu nó là căn cứ quân sự ý tứ. Liễu Ý nhẹ nhàng hô hấp một chút không khí, ngốc tại bên ngoài lâu lắm, nàng hiện tại liền tim phổi đều là lạnh lẽo, ngược lại không có quá lớn cảm giác, liền bi thương cũng không kịp. Hiện tại cũng không có nhiều ít sự là muốn kêu nàng làm, hết thảy đều có An Hành. An Hành nguyên lai chính là vết thương nhẹ, bởi vậy trở về lúc sau đến bây giờ sự vật giao thiệp toàn bộ đều là giao cho hắn. Nguyên lai Liễu Ý còn có vài phần coi khinh cái này đội trưởng, cho rằng hắn có vài phần hữu danh vô thực. Cho tới bây giờ Liễu Ý mới phát hiện là nàng vẫn luôn không có nghiêm túc nhìn thẳng vào cái này đội trưởng, ít nhất hai ngày này từ An Hành đàm phán trên người phát ra khí thế, khiến cho người không dám khinh thường. Liễu Ý trọng sinh một lần lúc sau, xuôi gió xuôi nước sinh hoạt làm nàng mặt ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng là nội tâm đích xác có vài phần tự cho mình rất cao ý vị ở bên trong. Nàng dám làm, dám đua, một lần xem thường những người khác, chính là lại quên mất đã từng giáo huấn, một lần đem sinh mệnh xem nhẹ, mà không phải quý trọng. Tô Hạ cùng Hàn Chí tử vong cho nàng một cái đả kích to lớn, nàng kiêu ngạo, nàng không ai bì nổi, toàn bộ bị hung hăng gõ tói. Nàng lúc này đây bình yên mà về, có thể nói là vài người dùng sinh mệnh đổi lấy. Hàn Chí cùng Tô Hạ, tập ngươi, cùng với cuối cùng vì nàng trắng tan thi một kích Michael Griffith. Liệu ý ở trong lòng lần thứ hai hung hăng báo cho chính mình, về sau muốn cẩn thận, phải cẩn thận, ít nhất không cần lại sinh ra không cần thiết hy sinh. Liệu ý ngẩng đầu lên, nhìn khó được xanh thẳm không trung, mặt đất như thế dơ bẩn bất kham, mà công nghiệp toàn bộ đình chỉ lúc sâu không trung, rồi lại Mỹ. Lệ làm người không đành lòng ngẩng đầu đi xem, có bao nhiêu người chịu không nổi này thật lớn tương phản. Ý ý, phía sau truyền đến giày ra đạp lên trên mặt đất lộc cọc tiếng bước chân. Liệu ý không cần quay đầu lại liền biết là ai, ở chỗ này, sẽ như vậy kêu nàng chỉ có Hàn Chí cùng A Ánh, mà Hàn Chí đã không còn nữa. Liệu ý không có quay đầu lại, chỉ là thấp thấp lên tiếng, phun ra một ngụm trọc khí. Liệu Ánh đi lên trước, duỗi tay nắm lấy Liệu ý tay, không biết Liệu ý ở bên ngoài ngay người. Bao lâu, tóm lại, ở nàng xem ra, đôi tay kia khả năng so trước mặt tường thành còn muốn cứng đờ lạnh băng vài phần. Liệu Ánh đem Liệu ý thân thể bẻ lại đây, kéo nàng đôi tay xoa xoa, còn không rừng ha nhiệt khí, nói, ý ý, loại chuyện này, ngươi xem luôn là so với ta minh bạch vài phần, ta cũng không khuyên ngươi cái gì, nhưng là hiện tại thời tiết như vậy lạnh, tuy rằng chúng ta không thiếu dược, nhưng là sinh bệnh tư vị luôn là không dễ chịu, nếu là lại phát sinh điểm chuyện gì, này mệnh khả, năng liền không có. Dứt lời, cũng không đợi Liễu ý trả lời, trực tiếp đem nàng kéo đến trong nhà đi. Liệu ý cười một chút, đi theo nàng bước chân hướng trong đi, nói, ta đều biết, ta chỉ là suy nghĩ, chúng ta đi rồi, căn cứ này sẽ biến thành bộ dáng gì? Nhiều nhất là qua cái này mùa đông, biến gì tang thi virus khẳng định sẽ truyền bá mở ra, cũng liền không đến 2 tháng thời gian mà thôi, truyền bá đến toàn cầu lại yêu cầu bao nhiêu thời gian? Liệu Ánh trầm mặc một chút, mới nói, ta vừa rồi nghe Trung Tiếu nói, toàn thế giới sở hữu ở sinh vật nhân thể nghiên cứu có thành tựu nhà khoa học. 10 chi 5 6 đều đã hướng bánh ngọt kiểu Âu Tây căn cứ đuổi, mà bánh ngọt kiểu Âu Tây căn cứ cũng đã góp nhặt đại lượng bệnh dân, chuẩn bị tiến hành đại quy mô nhân thể thí nghiệm, này cơ hồ là công khai hóa, có thể nói là banh ở huyền thượng mũi tên. Liệu Ánh tái nhợt cười một chút, hết thảy vì toàn nhân loại sinh tồn. Cùng Liệu Ánh nói chuyện qua đi, Trung Tiếu không lâu liền tìm tới, mà Liệu Ý cũng nói muốn nằm một chút liền đi trước về tới ký túc xá. Lại nhìn đến Liệu Ánh đặt ở trên bàn một ít đồ vật, Liệu Ý cầm lấy nhìn một chút, đều là Hàn Chí, bao gồm 2 khẩu súng, Liệu Ý vút ve một chút, đem chúng nó phóng tới trong không gian mặt. Mà hôm nay một quá, Liệu Ý liền bắt đầu vội đi lên, vài người khác đảo có thể nói là ăn không ngồi rồi, ở cái này cơ hồ không thể ra ngoài mùa bên trong, liền hỗ trợ sửa sang lại cái đồ vật đều không dùng được bọn họ. Liệu Ý lại là đem trong không gian mặt đồ vật một tể lại tể, còn không dám vượt qua ban đầu chuẩn bị tốt tam gian kho hàng một chút ít. Trên đời, vĩnh viễn không thiếu người thông minh, tin với tính toán cũng không ít, một khi phá lệ, khó tránh khỏi sẽ bị phát hiện cái gì. Nguyên lai một đống lộn xộn nghiên cứu tư liệu, ở ngắn ngủn mấy ngày đã bị sửa sang lại cực kỳ rõ ràng, các đường loại đều dùng bất đồng tủ sắc trang, lưu ý lại một đám phóng tới trong không gian đi tầng tầng điệp cực kỳ chỉnh tề. Càng không cần phải nói căn cứ này nguyên lai tinh vi dụng cụ, nghiên cứu tư liệu, có thể nói, có quan hệ với nghiên cứu toàn bộ chỉ ở chỗ này lưu lại vỏ rỗng. Khắc là căn cứ chân chính trở thành cùng mặt khác căn cứ, không có khác nhau sinh tồn căn cứ, thậm chí còn muốn càng thêm nguy hiểm một ít. Một tuần sau, 7 giá phi cơ trực thăng cất cánh đi trước bánh ngọt kiểu Âu Tây căn cứ thời điểm, rất nhiều trong lòng kinh nghi bất định người đều ra tới hướng đỉnh đầu nhìn lại, sợ căn cứ cao tầng,